Chương 3548, kêu rên chi lộ. La Trinh hờ hững nhìn xem Tiễn Thốc Tinh Ma thủ lĩnh, tay phải đã tựa như tia chớp đánh ra. Thủ lĩnh liền cầu xin tha thứ đầu hàng cũng không kịp nói ra miệng, đã bị La Trinh nện thành một đám mưa máu. Tiễn Thốc Tinh Ma thủ lĩnh là chết, nhưng Thiên Nhãn Nham đằng cái kia khỏa nhãn cầu còn trôi lơ lửng ở một bên. Có thể nói chuyện, La Trinh nhìn chằm chằm vào con ngươi hỏi, con ngươi chẳng qua là ngơ ngác tung bay ở một bên, uyển mà chết vật, lúc trước rất sống động dây leo cũng vẫn không nhúc nhích. Giả bộ chết, vậy thì đi chết, La Trinh bóp bóp nắm tay. Chứng kiến La Trinh liền muốn đem con ngươi đánh bại, một cây chỉ có tiểu lớn bằng ngón cái tử sắc dây leo bỗng nhiên sinh trưởng, tử sắc dây leo này va chạm vào La Trinh lúc, một đạo ý thức liền truyền đưa cho La Trinh, ta có thể nói chuyện, ngươi. Ngươi chớ làm tổn thương ta. Thanh âm là bắt chước nhân loại nữ tử, tỏ ra thập phần nhu nhược, Thiên Nhãn Nham đằng cầu sinh dục rất mạnh. Mới vừa ngươi còn định muốn chúng ta tính mạng, hiện tại để cho ta chớ làm tổn thương ngươi. La Trinh hỏi ngược lại, trong Tam Thanh Thiên này tình huống cực độ hỗn loạn, dù cho Nguyên Linh Văn Minh cũng không có ở nơi này thành lập được quy tắc, cứ việc những thứ này chủng tộc sinh linh đều có cực cao trí tuệ, nhưng như trước lâm vào một mất một còn luật rừng trong. Là ít Tiễn Thốc Tinh Ma kia đều muốn giết ngươi, chết tiệt đám Tiễn Thốc Tinh Ma một mực nô dịch ta. Ta là thân bất do kỷ. Thiên Nhãn Nham đằng hướng La Trinh truyền lại tin tức, ra vẻ mình vô cùng vô tội. Ta hiểu được, xin hỏi nô dịch biện pháp của ngươi là cái gì? La Trinh lại hỏi, Thiên Nhãn Nham đằng viên kia con ngươi to rõ ràng run một cái, nó đương nhiên không muốn bị La Trinh nô dịch, thầm nghĩ có thể buông tha mình. Nói, La Trinh bức bách nói, mắt thấy lừa gạt không qua, Thiên Nhãn Nham đằng trong con mắt sinh dài ra một tiết dây leo, này dây leo từ đó tự động mở mạnh. Một đoạn ngắn nộn nộn ấu mầm mỏ hiện ra tại trước mặt La Trinh. Đoạn này ấu mầm mỏ là của ta sinh mệnh chi nguyên. Thiên Nhãn Nham đằng nói ra, nó mặc dù là thực vật, nhưng là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nếu như mình có bất luận cái gì không tình nguyện, vị này nhân loại chỉ sợ cũng trực tiếp đánh chết nó rồi. Vì sống sót, nó nơi nào còn dám có chút giấu giếm. La Trinh thò tay va chạm vào sinh mệnh chi nguyên về sau, có thể cảm nhận được Thiên Nhãn Nham đằng bồng bột sinh mệnh chi lực. Liền Thiên Nhãn Nham đằng trí nhớ đều rõ ràng truyền ra, này một đoạn ngắn chồi hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy Thiên Nhãn Nham đằng sinh tử. Đem một đoạn này chồi thu nạp về sau, La Trinh liền trực tiếp thoát ly bỉ ngạn. Trong Lê Sơn mọi người còn có chút lo âu, Tịch càng là ở một bên chờ lệnh. Một khi La Trinh sinh mệnh chi lực bị tiêu hao, Tịch cũng sẽ nhanh chóng bổ sung. Nhưng trong khoảng thời gian này thân thể của La Trinh không tiếp tục bất kỳ khác thường gì, mọi người cũng yên tĩnh cùng đợi. Tuy nói thực lực của La Trinh bày ở chỗ này, có thể bị ngạn sinh linh Tam Thanh Thiên thủ đoạn khác nhau, ngoại trừ tiêu trừ sinh mệnh chi lực bên ngoài còn có tất cả loại thủ đoạn, Lê Sơn mọi người như trước có chút lo âu. Cũng may La Trinh cũng không để cho hắn đám chờ quá lâu, sau một hồi, La Trinh đột nhiên thức tỉnh. Như thế nào đây? Phục Hy dẫn đầu hỏi. Đã xử lý xong, La Trinh hời hợt trả lời. Trên mặt mọi người đều có vẻ lẫm nhiên, bị ngạn bên trong có đám Tiễn Thốc Tinh Ma trông coi. Những cái kia đoạt mệnh hắc ngọc cốt tiến cũng không tản đi. Mà La Trinh bị cưỡng ép kéo vào bỉ ngạn, chỉ sợ là có nô tộc nhân, hoặc là mặt khác dị tộc nhân ra tay, đây cũng không phải là hời hợt có thể đối phó chuyện tình. Tất cả dị tộc nhân đều xử lý xong, nữ oa cũng truy vấn. La Trinh mỉm cười, nên tính là, bất quá còn có một vật không có xử lý, chư vị tiền bối tiến đến liền biết. Sau đó La Trinh liền về lại bỉ ngạn, ngay sau đó nữ oa, Thắng Thiên Thử Vương năm người bất hủ cảnh cũng trở về. Khi bọn hắn chứng kiến uốn lượn lượn quanh Thiên Nhãn Nham đằng lúc, trên mặt từng người đều hiển lộ ra cảnh giác, Thiên Nhãn Nham đằng cùng Tiễn Thốc Tinh Ma làm bạn sinh sôi vật, thực lực mặc dù không mạnh, nhưng xử lý vẫn là tương đối phiền toái. Ao ao, Thiên Nhãn Nham đằng đầu quay quanh một vòng về sau, liền kéo dài đến nữ oa, Phục Hy trước mặt, sau đó La Trinh mới từ lớn dây leo một bên trở mình mà ra, đồng thời nói chư vị tiền bối, còn mời lên. Đi lên, anh lão mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Nữ oa ngược lại là không nghi ngờ gì, mũi chân điểm một cái liền đứng yên ở trên dây leo, nghe nói đám Tiễn Thốc Tinh Ma đều là mù lòa, bọn hắn mọi việc đều thuận lợi tiễn thuật dựa vào là Thiên Nhãn Nham đằng Thiên Nhãn, hôm nay ngược lại là lần thứ nhất nhìn thấy con mắt này. Tiễn Thốc Tinh Ma nhất tộc hết sức bạo ngược, ngày thường rất có người có thể tới gần bọn hắn nhất tộc, cho nên liền nữ oa đáp lời cũng biết rất ít. Đợi cho tất cả mọi người đứng trên không được về sau, La Trinh liền lợi dụng viên kia con ngươi to bốn phía nhìn quét. Này Thiên Nhãn thị lực rất mạnh, vạn dặm phạm vi hết thảy đủ loại đều có thể thu vì đáy mắt. Bên kia Xí Phong Lâm một bên, một mảnh dài hẹp mọc ra trong suốt hai cánh phi xà, chính xuôi theo mặt đất thật nhanh xẹt qua, nhìn phương hướng chính là thẳng đến tới mình. Tây Nam bên cạnh, mười mấy cái hình thể khôi ngô ngưu đầu nhân khiêng kim quang chói mắt búa, vững bước hướng bên này rảo bước tiến lên. Tây Bắc hướng, lần này quan sát,

Ngay sau đó một cây tế tế mạng nhện, tại hai vị này bất hủ cảnh xuất hiện sau lưng, căn này mạng nhện trên mặt đất không ngừng quấn quanh, hội tụ, rất nhanh hình thành thân thể, đương nhiên đó là mới vừa hóa thành mạng nhện cuốn lấy La Trinh tên kia bất hủ cảnh. Phục Hy, Nữ Oa, Đông Hoàng đám người nguyên bản bị đụng thất điên bát đảo, mới vừa thanh tỉnh đối diện xem đến một màn này, sắc mặt lúc này đại biến, La Trinh cứ như vậy theo cái kia hắc cầu biến mất. Các ngươi là ai? Đông Hoàng trầm giọng hỏi. Ba tên bất hủ cảnh nghe được vấn đề như vậy, lại ngay ngắn phát ra trào phúng tựa như tiếng cười. Rõ ràng hỏi chúng ta là ai, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Khả năng là vì tại Thượng Thanh Thiên quá lâu không có xuống, Thái Thanh Thiên đám phế vật này đều quên. Ha ha ha, xem ra lúc này đây chúng ta muốn lại một lần nữa lập uy dương danh. Ba tên bất hủ cảnh tỏ ra thập phần lão luyện, thiên nhãn nham đằng, bọn hắn không có để ở trong mắt. Nhân tộc năm tên bất hủ cảnh, bọn hắn đồng dạng không có để ở trong mắt. Vừa rồi đột nhiên tập kích, mục tiêu duy nhất chính là La Trinh, hiện tại giải quyết mất La Trinh về sau, những người khác đối với bọn họ mà nói tựa hồ không có uy hiếp chút nào đáng nói. Khẩu khí thật lớn, anh lão trầm giọng nói, Thắng Thiên Thử Vương một đôi hoàng lớn chừng hạt đậu con mắt không ngừng lóe ra, sau một hồi nó bỗng nhiên kêu lên, CKIT. T, ta nhớ ra rồi, ba người bọn chúng là bất hủ thợ săn. Thắng Thiên Thử Vương vừa nhắc nhở như vậy, Phục Hy, đám người Nữ Oa lập tức nhớ tới thân phận của những người này. Bất hủ thợ săn là do bất hủ cảnh tạo thành một chi đội ngũ. Trong Tam Thanh Thiên, trừ Nguyên Linh Văn Minh cùng Vô Không nhất tộc có thể ở trong đó có một chỗ cắm rủi bên ngoài, bất hủ thợ săn cũng có thể được cho. Ít bất hủ thợ săn này chưa bao giờ có điểm mấu chốt cùng lập trường, cũng không đầu nhập vào Vô Không nhất tộc, cũng không nhập Nguyên Linh Văn Minh. Đã từng số lượng của bất hủ thợ săn có hơn 20 tên, đều là bất hủ cảnh trong người nổi bật, chiến đấu lực rất mạnh. Nghe nói từng cùng Vô Không nhất tộc chiến đấu qua, tuy rằng bị Thông Thiên giáo chủ thất bại, nhưng như trước bình yên từ Vô Không nhất tộc trong tay đào tẩu, sự cường hãn. Trình độ có thể thấy được lốm đốm, bởi vì bất hủ thợ săn không có lập trường và điểm mấu chốt, chỉ cần bọn hắn nhìn chúng đồ vật, nhất định sẽ ra tay cướp đoạt, mà lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, những năm gần đây này bọn hắn một mực rất sinh động. Về sau bất hủ thợ săn liên tiếp bị dị tộc nhân truy kích và tiêu diệt, tại Thái Thanh Thiên Thanh Lan núi phát sinh một trận đại chiến. Tổn thất nặng nề, chỉ có ba người đào tẩu. Mà ba người này cũng là bất hủ thợ săn trong mạnh nhất ba người. Những cái kia dị tộc nhân hận đến ngứa răng, nhưng lại cầm ba người này không thể làm gì. Ba vị bất hủ thợ săn này sau đó tìm được mở thông đạo phương pháp xử lý, đi đến Thượng Thanh Thiên về sau, Thái Thanh Thiên mới hơi chút bình tĩnh trở lại. Nữ Oa, Phục Hy, Đông Hoàng đám người trở thành bất hủ cảnh, tiến vào Thái Thanh Thiên lúc, ba vị bất hủ thợ săn đã nhập Thượng Thanh Thiên, bọn hắn tự nhiên không từng nhìn thấy qua. Nhưng mà nghe nói qua, bất hủ thợ săn, truyền thuyết. Mà Thắng Thiên Thử Vương thân là nhĩ thử nhất tộc vương, vô luận ở địa phương nào đều thích thu thập cùng trao đổi các loại các dạng tin tức, đối với ít bất hủ thợ săn này hiểu rõ thấu triệt nhất. Muôn vàn không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ bị mấy người bọn hắn đụng với. Thắng Thiên Thử Vương suy nghĩ một chút, hướng phía ba tên bất hủ cảnh chắp tay một cái cao giọng kêu lên, ba vị đã đến từ Bình Dịch Thiên, ngang với ta vì bất hủ cảnh, cớ gì? Muốn ra tay với chúng ta? CKIT, kỳ thật bất hủ cảnh cùng bất hủ cảnh ở giữa sai biệt cũng không nhỏ, liền lấy Bình Dịch Thiên mà nói, bên trong có đã từng là chúa tể cấp văn minh, cũng có sinh ra tại Bỉ Ngạn bên trong dị tộc, huống chi còn có Trung Yên, Thủ Tự, Vô Không cùng đạo nghĩa phân chia. Mà bất hủ cảnh chỉ là một cái cảnh giới, cũng không phải là một loại thân phận, giữa hai bên từ không có quá lớn nhận đồng cảm. Bất quá tuyệt đại đa số bất hủ cảnh tại Tam Thanh Thiên mỗi bước khó khăn, bọn hắn cuối cùng tính là đến từ một chỗ người. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ lẫn nhau giúp đỡ, trừ phi lẫn nhau đến từ chính thế lực đối địch. Ba bất hủ thợ săn cùng bọn họ không oán không cừu, Thắng Thiên Thử Vương liền động tâm tư, tưởng muốn lấy tình để thông hiểu lấy lý lẽ để cảm động. Tên kia hóa thành mạng nhện bất hủ cảnh phát ra một hồi cười the thé, các ngươi cùng chúng ta không thù, nhưng Nguyên Linh Văn Minh cùng các ngươi có cửu oán. Nói như vậy đại danh đỉnh đỉnh bất hủ thợ săn cũng đầu nhập vào Nguyên Linh Văn Minh rồi hả? Thắng Thiên Thử Vương tiếp tục nói. Một ít đôi song bào thai bất hủ cảnh trên mặt nguyên bản treo không đếm xỉa tới dáng tươi cười, nghe nói như thế, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, một tên trong đó bất hủ cảnh lệ kêu lên, nói vớ nói vẩn cái gì. Chúng ta làm thế nào có thể quăng dựa vào bọn họ? Bất quá là, Nguyên Linh Văn Minh treo giải thưởng, toái cốt bí hồn, chính là chúng ta nhất định phải chi vật, chúng ta tự nhiên muốn tới bắt lại các ngươi. Một vị khác song bào thai bất hủ cảnh nói tiếp, xin khuyên các vị ngoan ngoãn từ bỏ chống lại. Có thể thiếu được một ít đau khổ da thịt, có lẽ Nguyên Linh Văn Minh sẽ không cần tính mạng các ngươi. Nói nhảm với bọn hắn cái gì? Những người này liền là bị ký hiệu mục tiêu, giết luôn cho xong. Song bào thai sau lưng vị kia bất hủ cảnh không nhịn được nói, hai tay của hắn bãi xuống, đã hóa thành vô số mịn mạng nhện tung bay theo gió lấy. La Trinh liền là bị này mạng nhện quấn quanh về sau, mới không hề chống cự rơi vào màu đen lỗ tròn bên trong, này mạng nhện tự nhiên không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Phục Hy, Nữ Oa, Đông Hoàng cùng trong mắt của anh lão đều có lệ mang lập lòe, năng lượng trong cơ thể hung tuôn chảy di chuyển, bọn hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Đã liền thiên nhãn nham đằng cũng dưới mặt đất không ngừng kéo dài gai nhọn dây leo, sinh mệnh bổn nguyên của nó còn trên tay La Trinh, coi như là vì mình cũng muốn cùng ba bất hủ thợ săn này dốc sức liều mạng. Chỉ có Thắng Thiên Thử Vương không có động thủ xúc động, mà là tiếp tục nói ra, ta biết các ngươi chính là khấu tộc huyết nha, huyết sư hai huynh đệ, năm đó toàn bộ khấu tộc đều mất mạng tại Nguyên Linh Văn Minh trong tay, huynh đệ ngươi hai người cùng Nguyên Linh Văn Minh có diệt tộc thù. Hiện tại tội gì lại nối giáo cho giặc, giúp đỡ Nguyên Linh Văn Minh đánh đẻ chúng ta. Này song bào thai trong ca ca là huyết nha, đệ đệ chính là huyết sư, phía sau bọn họ vị kia bất hủ cảnh tên là huyết lang, những tên này đều là gia nhập bất hủ thợ săn sau lấy. Đề cập đoạn kia thống khổ chuyện cũ, huyết nha cùng huyết sư trong mắt đều dần hiện ra một vòng oán hận chi ý, huyết nha nhưng mở miệng nói, chúng ta chỉ là vì đạt được toái cốt bí hồn, cùng Nguyên Linh Văn Minh cừu hận sớm muộn sẽ thanh toán, núi giáo cho giặc từ đâu nói đến. Thắng Thiên Thử Vương đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Năm đó khấu tộc cũng là chúa tể nhất phương mạnh mẽ đại văn minh, theo nói là hoàn thành trung yên, hy sinh mấy chục tỷ tộc nhân huyết tế, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Chúng ta nghe nói có thể khâm phục đến cực điểm, chưa từng nghĩ. Khấu tộc nhân hôm nay đến mức độ này, giúp đỡ Nguyên Linh Văn Minh chèn ép trung yên hy vọng, đây không phải nối giáo cho giặc là cái gì. Nhiều lời vô ích, huyết lang song tay run một cái, đầy trời mạng nhện muốn hướng mọi người quấn quá khứ. Lúc này huyết nha bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Chế trụ bờ vai của huyết lang, giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại, hoàn thành trung yên hy vọng. Chỉ bằng các ngươi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3551, giấy dụa mà ra. Huyết nha cùng huyết sư không phải là sinh ra ở Bỉ Ngạn, mà là sinh ra ở hỗn độn thế giới trong. Khấu tộc là số thứ 733 trong hỗn độn chúa tể cấp văn minh, huyết nha cùng huyết sư chính là khấu tộc tối cường giả Tả Tí Hữu Bàng. Như Thắng Thiên Thử Vương từng nói, khấu tộc là một vô cùng có tâm huyết chủng tộc. Vì hoàn thành trung yên chi đạo, huyết tế tuyệt đại bộ phận khấu tộc nhân, nhưng khấu tộc tối cường giả vẫn là thất bại, chỉ có thể dẫn đầu tàn hơn khấu tộc nhân trốn vào Bỉ Ngạn. Dù cho đã đến Bỉ Ngạn, khấu tộc cũng việc đáng làm thì phải làm ủng hộ trung yên chi đạo, không thể tránh né đứng ở Nguyên Linh Văn Minh mặt đối lập. Cuối cùng khấu tộc tối cường giả bị Mục Linh giết chết, còn dư lại khấu tộc nhân cũng bị tàn sát sạch sẽ, chỉ còn lại có huyết nha cùng huyết sư hai huynh đệ. Khấu tộc nhân đối với trung yên chi đạo chấp niệm vô cùng sâu, nhưng trở thành bất hủ thợ săn sau huyết nha cùng huyết sư, đối với trung yên đã không báo trông chờ, những năm này trà trộn tại Tam Thanh Thiên cũng không lại đề cập. Thắng Thiên Thử Vương bỗng nhiên nói bọn họ là hoàn thành trung yên hy vọng, huyết nha dường như nghe được lớn lao chê cười. Như thế nói đến, các ngươi là trước mắt trong hỗn độn sinh linh. Một bên huyết sư hỏi, vâng, Thắng Thiên Thử Vương gật đầu, huyết nha càng dùng chế nhạo khẩu khí hỏi. Một tour này hỗn độn trung yên không sai biệt lắm sắp hàng lâm, không biết các ngươi chuẩn bị như thế nào, trong các ngươi tối cường giả, lực lượng bao nhiêu? Thắng Thiên Thử Vương suy nghĩ một chút, lắc đầu, không biết. Huyết nha lại lần nữa phát ra một hồi bén nhọn tiếng cười, chúng ta nhập thượng thanh thiên về sau, cực nhỏ chú ý hỗn độn bên trong sự tình, nhưng đại khái cũng biết một tour này hỗn độn liền chúa tể cấp thế lực cũng không có sinh ra, liền dựa vào các ngươi, hay vẫn là trung yên hy vọng. Hoàn thành trung yên chi đạo muốn làm rất nhiều chuẩn bị. Chúa tể cấp văn minh sinh ra về sau, toàn bộ hỗn độn trong không có thế lực khác có thể cùng kia chống lại, toàn bộ văn minh có thể bình ổn tinh thần hoàn thành trung yên chi đạo. Hiện ở trong hỗn độn các đại siêu cấp thế lực lẫn nhau cản tay, chém giết, loại tình huống này nào có thời gian chuẩn bị trung yên chi đạo. Huyết nha như vậy một chất vấn, Thắng Thiên Thử Vương không cách nào trả lời. Hắn hỏi rất đúng, trước mắt mới chỉ, đối với trung yên chi đạo công tác chuẩn bị cơ hồ là lẻ. Bọn hắn tính hy vọng gì? Lúc này đứng ở trên dây leo Nữ Oa ánh mắt chớp động, môi son khẽ mở, nhân tộc chúng ta mặc dù không phải là chúa tể cấp thế lực, nhưng Nguyên Linh Văn Minh A Hỏa, Thông Thiên Giáo chủ Vô Không nhất tộc tự mình hàng lâm, đều cho chúng ta giết chết. Nghe được Nữ Oa lời này, huyết nha, huyết sư cùng huyết lang trong mắt ba người đều có vẻ kinh dị hiện lên. A Hỏa cùng Thông Thiên Giáo chủ đều là Bỉ Ngạn trong đứng đầu cường giả, nhân tộc thật sự có lớn như vậy năng lực. Huyết nha nhưng là lãnh cười nói, Vu Khống chuyện. Mặc ngươi nói bậy, ta lại làm sao có thể thư. Những chuyện này không phải là tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là khó mà tin được. Nếu như không phải là như vậy, Nguyên Linh Văn Minh vì sao phải đem hết toàn lực vây quét chúng ta? Không tiếc trả giá toái cốt bí hồn, nữ oa lại vấn đề. Huyết Nha cùng Huyết Sư liếc nhau một cái, đây thật là một điểm đáng ngờ. Trong mắt của ba bất hủ thợ săn, nhiệm vụ này đơn giản hư không tưởng nổi. Trong một nhóm người này duy nhất đủ nhìn, chính là cái thể hình khổng lồ nhân loại. Bất hủ thợ săn rất sớm đã từ những dị tộc khác trong tay cướp đoạt qua một khối băng kính, Nguyên Linh Văn Minh thông qua băng kính tuyên bố nhiệm vụ, ba người bọn hắn cũng có qua một phen hiểu cặn kẽ, này hình thể khổng lồ nhân loại thân thể xác thực mạnh, lại trong Xí Phong Lâm đánh chết Hắc Mông. Dùng đám bất hủ thợ săn hiểu biết về Xí Phong Lâm, La Trinh nhất định là thân thể rất mạnh, mạnh hơn Hắc Mông. Quang là một thân thể cường đại, đám bất hủ thợ săn cũng không ý kỵ, không có Xí Phong Lâm trấn áp, ba người bọn họ vận dụng thần thông có thể nhẹ nhõm đánh chết La Trinh. Sự tình thực chứng minh hoàn toàn chính xác rất dễ dàng, La Trinh không kịp đánh trả liền lâm vào Huyết Nha cùng Huyết Sư, Hắc Nhật trong. Cứ như vậy một chi nhân tộc đội ngũ, dựa vào cái gì muốn cho Nguyên Linh Văn Minh gây chiến? Treo giải thưởng toái cốt bí hồn, hầu như động viên cả Thái Thanh Thiên dị tộc nhân. Tha một vòng lớn, bất quá là vọng tưởng bỏ qua cho bọn ngươi, không nên suy nghĩ nhiều, giết bọn chúng đi là được. Hí khà, những cái kia mạng nhện mạnh mẽ triển khai, liền hướng Phục Hy, Nữ Oa, Đông Hoàng đám người bao phủ tới. Mắt thấy chiến đấu không cách nào tránh khỏi, Đông Hoàng trong mắt ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, một thanh kim kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ. Anh lão lật dưới tay, nắm cầm ở trong tay nhưng là một thanh hình dáng không đặc biệt gì cốt kiếm, nhưng nàng vung vẩy cốt kiếm lúc từ có một loại huyền ảo tình hình chung. Phục Hy, Nữ Oa, đám người Thắng Thiên Thử Vương cũng riêng phần mình thúc dục huyết mạch. Nếu như trận này mà chiến không cách nào tránh khỏi, bọn hắn tự nhiên lấy mạng đặt cược. Ao ao ao, vô số màu xanh lá gai nhọn dây leo từ mặt đất sinh trưởng, mới vừa nơi đây vẫn một mảnh đất bằng, trong nháy mắt đã biến thành dây leo hoành hành rừng rậm, Thiên Nhãn Nham Đằng cũng phối hợp mấy người cùng chung triển khai công kích. Trận chiến đấu này hết sức căng thẳng lúc, Huyết Nha cùng Huyết Sư bỗng nhiên cảm giác ngực một hồi chấn động, sau đó hai cái màu đen hình nửa vòng tròn trống rỗng xuất hiện. Huyết Nha Huyết Sư hai huynh đệ chứng kiến ngực bên Hắc Nhật, hoàn toàn sợ ngây người. Đã động thủ Huyết Lang, cũng tạm thời dừng tay, dùng không thể giải thích vì sao ánh mắt nhìn hai khối Hắc Nhật. Hắc Nhật thần thông vì Huyết Nha, Huyết Sư độc hữu chính là huyết mạch thần thông. Hai người mặt đối mặt lúc, mới có thể tế ra hoàn chỉnh Hắc Nhật. Trong Hắc Nhật là một không thể giải thích vì sao thế giới, bất kỳ cái gì thần linh bị nhốt vào bên trong, cũng sẽ ở Hắc Nhật trong thế giới bị tiêu ma sạch sẽ, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Hơn nữa Hắc Nhật là quan trọng nhất đặc tính cũng không cách nào chạy trốn, một khi Huyết Nha cùng Huyết Sư sau khi tách ra, đường ra trực tiếp cũng chưa có. Không có người nào có thể từ một cái cũng không tồn tại đường ra bỏ ra. Từng tại trong Thượng Thanh Thiên, ba vị bất hủ thợ săn gặp phải bất tử bất diệt, thanh cốt quái nhân. Nghe nói cả Thượng Thanh Thiên 99 thanh cốt quái nhân chưa bao giờ chết qua một con, chúng một mực chẳng có mục đích tại Thượng Thanh Thiên du đãng, không biết tàn giết bao nhiêu sinh linh. Nguyên Linh Văn Minh cùng Vô Không Nhất Tộc đều không thể xử lý này đám sinh linh, gặp được chỉ có thể quay đầu chạy. Nhưng trong đó hai, thanh cốt quái nhân, bị Hắc Nhật thôn vệ sau không bao giờ nữa từng xuất hiện, chúng thực bị Hắc Nhật chỗ ăn mòn. Liền, thanh cốt quái nhân, đều trốn không qua một kiếp này, La Trinh lại sao thoát khỏi. Tại Huyết Nha Huyết Sư hai huynh đệ dùng Hắc Nhật nuốt hết La Trinh về sau, liền nhận định La Trinh chết chắc rồi, căn bản chẳng muốn đi điều tra. Ai biết Hắc Nhật sẽ xuất hiện như thế chuyện cổ quái. Xảy ra chuyện gì? Huyết Lang ân cần hỏi han. Không, không biết, ta chưa thấy qua bên Hắc Nhật, điều đó không có khả năng. Huyết Nha lời còn chưa dứt, từ trước người hắn bên trong Hắc Nhật, leo ra một cái thứ quỷ dị, cái kia đúng là bên đen thùi lùi thân hình. Tại Huyết Sư trước người bên trong Hắc Nhật, thì là mặt khác bên thân hình, hai cái nửa bên thân hình chính chật vật từ trong Hắc Nhật bỏ ra. Hai cái nửa bên thân hình động tác là hoàn toàn cân đối, căn bản chính là một người. Chỉ có điều chính giữa có một cái vô hình không gian đưa chúng nó ngăn cách. Mà theo bên thân hình càng bò càng đi ra, hai cái nửa bên Hắc Nhật lại sinh ra một cỗ không cách nào kháng cự lực hút, đem hai huynh đệ cứng rắn kéo quá khứ. Sau đó Hắc Nhật mới biến thành một cái chỉnh thể, hai cái nửa bên thân hình cũng khép lại thành một người hoàn chỉnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3552, lập trường. Thân thể người này mặt ngoài đen kịt một màu, mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng 7-8 trượng thân hình cao lớn làm cho người ta liếc mắt đã biết đó là La Trinh. Khụ khụ khụ, La Trinh một hồi ho khan kịch liệt, khục khang ra từng đoàn màu đen vật tư. Hắn hiện tại cố hết sức, một lúc lâu mới lấy lại sức lực. Huyết Nha cùng Huyết Sư như cũ vẻ mặt không thể tưởng tượng, làm sao lại như vậy cho hắn dẫy dụa đi ra. Lúc trước chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, duy nhất một lần ngoài ý muốn, là cái kia thanh cốt quái nhân, thân thể quá mạnh mẽ, thật lâu không có phai mờ. Hai huynh đệ liên hợp tế ra hắc nhật lúc, không có bị xóa nhòa, thanh cốt quái nhân, còn muốn từ đó chui ra, nhưng huyết nha lanh tay lẹ mắt buông huyết sư tay, mới không có để cho thanh cốt quái nhân từ đó chui ra. Lần này tình huống hoàn toàn khác nhau, trước kia là bọn hắn khống chế hắc nhật, bây giờ là hắc nhật khống chế bọn hắn, loại chuyện này, hai huynh đệ thật sự vô pháp tưởng tượng. Cưỡng ép từ trong hắc nhật chui ra, cho nên hắc nhật mới có thể cưỡng ép dung hợp. Điều này cần thực lực cỡ nào? Huyết sư dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem ho khan kịch liệt La Trinh. Hai huynh đệ khống chế một tua này hắc nhật hồi lâu, đối với cái này kỳ lạ hắc nhật cũng có chiều sâu nghiên cứu. Hắc nhật này không biết là bị người phương nào phát minh ra, hẳn là một loại cực hoàn mỹ tuyệt cảnh ngục giam. Nhốt vào hắc nhật về sau, trừ phi hai người liên thủ, nếu không không có khả năng ly khai cái này ngục giam. Từ thiết kế trên logic, hắc nhật bản thân liền là hoàn mỹ. Nhưng ngày nay có người đánh vỡ cái này hoàn mỹ ăn khớp, chui ra. Thất thần cái gì, lại đem hắn nuốt đi vào, ta không tin hắn còn có thể chạy ra lần thứ hai. Huyết lang nhảy lên một cái, nguyên bản lan rộng ra ngoài mạng nhện lại hướng ngược lại cuốn ngược, bao phủ trên người La Trinh. Còn tại ho khan kịch liệt La Trinh bỗng nhiên dừng lại, hắn còn khom lưng, mặt một bên, đã nhìn chằm chằm vào huyết lang. La Trinh toàn thân đều là đen kịt, duy độc nhãn nhân có một chút màu trắng, hai mắt ngược lại tỏ ra thập phần sáng ngời. Ánh mắt sắc bén như tùy thời chuẩn bị tên rời cung, lại để cho trong lòng huyết lang dùng mình một cái, thế sông cũng hỏa hoãn thêm vài phần. Ngay tại huyết lang thân thể thoáng một trận dưới tình huống, thân thể của La Trinh hướng phía trước mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, hai tay chạm đất, như một con báo săn chạy như điên hai bước về sau, thì đã bóp cổ của huyết lang. Ầm ầm, đầu của huyết lang chạm đất, cổ bị La Trinh tạp chủ, thân thể gắt gao bị đè xuống đất. Xoạt, La Trinh thúc đẩy thân thể của huyết lang. Xuôi theo mặt đất kéo lên một đường khe rãnh về sau, giơ lên một cái nắm tay hướng huyết lang vào đầu oanh tới. Nếu là thật chịu lên một quyền này, huyết lang chắc chắn phải chết. Nhưng quả đấm của La Trinh mới vừa tiếp xúc tới chóp mũi của huyết lang lúc, đầu của huyết lang hóa thành một chuẩn bị mạng nhện dây nhỏ, thân thể cũng là như thế. Xẹt xẹt xẹt, huyết lang những thứ này mạng nhện có được phong cấm hiệu quả, có thể hoàn mỹ phong cấm huyết mạch chi lực. Lúc trước La Trinh chính là quá mức đột nhiên trúng kế. Mà khởi nguyên thần huyết lại theo thói quen như xe bị tuột xích, mới có thể lâm vào hắc nhật trong không gian. TTT, huyết lang mạng nhện đem La Trinh quấn thành bánh trưng giống như về sau, mạng nhện tiếp tục diễn dệt, lại lần nữa khôi phục thành đầu của huyết lang, liền nghe hắn tức giận đối với huyết nha, huyết sư la to nói, thất thần cái gì? Ba người bọn họ phối hợp thân mật vô gian, gặp phải khó có thể đối phó đối thủ, do huyết lang cuốn lấy mục tiêu, lúc sau huyết nha, huyết sư đem mục tiêu hút vào hắc nhật. Mục tiêu hút vào hắc nhật đồng thời, huyết lang mạng nhện tuyến từ mục tiêu trên người chóc ra, tránh cho chính mình bị cuốn vào trong hắc nhật. Ba người phối hợp thân mật vô gian, vô cùng ăn ý, hầu như không cần câu thông. Nhưng lúc này đây, huyết nha cùng huyết sư lại đứng tại chỗ không có nhúc nhích. La Trinh đã từ trong giấy rụa qua một lần, cái kia thì có thể giấy rụa lần thứ hai. Bất quá bất hủ thợ săn đều là ở kề cận cái chết kiếm cơm người, không có khả năng bởi vì hắc nhật khó có thể phai mờ La Trinh thì không đi thử nghiệm. Bọn hắn dừng tay nguyên nhân là vì trước đây cùng Thắng Thiên Thử Vương lời nói kia. Những người này là trước mắt hỗn độn bên trong văn minh. Bọn họ là hoàn thành Trung Yên hy vọng, dựa theo trước kia phong cách hành sự của khấu tộc nhân, bọn hắn hẳn là khấu tộc bằng hữu, là khấu tộc thế chân và ủng hộ đối tượng. Huống chi La Trinh biểu hiện ra năng lực xác thực để cho hắn đám khiếp sợ, người như vậy hoàn toàn chính xác đáng giá nguyên linh văn minh khắp thế giới treo giải thưởng, cũng đích xác có khả năng hoàn thành Trung Yên. Động thủ! Huyết lang tiếp tục gào to giống lớn, đồng bạn của ngươi, làm sao vậy? La Trinh vươn tay bắt lấy đầu của huyết lang, hắn nhẹ nhàng sờ, đầu của huyết lang lập tức hóa thành vô số mạng nhện. Tưởng trận đánh giết huyết lang, còn không phải dễ dàng như vậy. La Trinh vây khốn nhập trong hắc nhật, không có nghe được huyết nha, huyết sư một phen đối thoại, tự nhiên không rõ ràng lắm ngọn nguồn. Nhưng huyết lang hai vị đồng bạn bỗng nhiên dừng tay, tự nhiên là cơ hội của hắn. Ngay tại La Trinh ý định đôi song bào thai lúc động thủ. Thắng Thiên Thử Vương bỗng nhiên nói ra, La Trinh, bọn hắn không là địch nhân, ta nghĩ các vị lập trường là nhất trí. CKIT, TT, La Trinh kỳ quái nhìn Thắng Thiên Thử Vương liếc mắt, huyết nha liền nói, như nếu các ngươi thật sự đánh tính hoàn chỉnh Trung Yên, ta nghĩ chúng ta đích xác không là địch nhân. Huyết nha những lời này, ngược lại là để cho La Trinh lập tức hiểu được. Tuy nói bị ngạn trong như trước kiên trì Trung Yên chi đạo sinh linh ít càng thêm ít, đại bộ phận đều quy thuận tại nguyên linh văn minh, hoặc là bị tru sát. Những người này là thiên nhiên minh hữu. TTT, mạng nhện từ trên thân La Trinh chảy xuống, lại nhanh chóng hóa thành thân thể của huyết lang. Huyết lang trên mặt mang vẻ mặt không thể làm gì biểu lộ, các người có phải hay không ngu ngốc? Hắn từ đầu tới đuôi, cũng không tin một câu nói của Thắng Thiên Thử Vương. Khấu tộc này hai huynh đệ quá ngây thơ, cho tới bây giờ còn đối với Trung Yên nhớ mãi không quên, bị bọn hắn mấy câu liền lường gạt. Có thể huyết lang tự thân chiến đấu lực cũng không mạnh, như này hai huynh đệ không muốn phối hợp, hắn quả quyết thì không cách nào đối kháng chính diện La Trinh, huống chi La Trinh bên người còn có mấy vị kia bất hủ cảnh. Bất kể như thế nào, Nguyên Linh Văn Minh bắt bọn hắn cũng là sự thật, huyết nha khẳng định nói. Nếu như nữ oa nói Lê Sơn thật sự có thể đối phó vô không nhất tộc cùng Nguyên Linh Văn Minh, huyết nha cùng huyết sư nguyện ý vô điều kiện đứng tại bọn họ bên này. Chính là lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Tạch tạch tạch đát, một đám nửa người nửa ngựa sinh linh chính chạy như điên tới, tốc độ nhanh thần kỳ. Là Tàng Mã tộc, Phục Hy tập trung tư tưởng suy nghĩ nói ra, Tàng Mã tộc trong Thái Thanh Thiên thực lực có lẽ không phải là đứng đầu, nhưng là khó dây dưa nhất chủng tộc. Cái chủng tộc này tốc độ hành động quá nhanh, thường thường đuổi không kịp cũng trốn không thoát, tươi sống bị Tàng Mã tộc nhân cho cầm chân. La Trinh một đoàn người bị bất hủ thợ săn làm trễ nải một hồi như vậy, đã bị Tàng Mã tộc nhân này đuổi qua. Hy vọng hai huynh đệ các ngươi đừng tai họa ta. Huyết lang nói xong lãnh rên một tiếng, quay người đem ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, từ ngón tay bắt đầu hóa thành cực nhỏ tơ nhện lặng yên không một tiếng động tại giường tầng trên mở tầng một. Tạch tạch tạch lộc cộc, ít Tàng Mã tộc nhân kia từ xa mà đến gần, thời gian nháy con mắt thì đã đi đến. Cầm đầu một Tàng Mã tộc nhân kia thân cao ba trượng, trên vai khiêng một chút treo đầy trông trường thương, hưng phấn thét lên, các ngươi phối hợp như vậy, tại nguyên chỗ chờ chúng ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3553, Bắc Thượng. Ô cô cô cô cô, một đoàn Tàng Mã tộc nhân ở phía sau hét uống, thanh âm liên tiếp. Chúng hưng phấn lúc liền ưa thích di chuyển nhanh chóng, đùi ngựa mỗi bước ra một bước, đều có một tí vặn vẹo ảo ảnh, thân hình liền lấy mắt thường khó có thể phát giác tốc độ di động một khoảng cách. Nhóm người này Tàng Mã tộc nhân điên cuồng di động, nhìn qua chính là từng bó một ánh sáng, làm cho người ta hoa cả mắt. Bất quá sự hưng phấn của ít Tàng Mã tộc nhân này không có duy trì quá lâu. Huyết lang chẳng qua là đem cánh tay nhẹ nhàng nhấc một cái, tung ra ngoài những cái kia mạng nhện đã bện thành tầng một to lớn mạng lưới, đem tất cả Tàng Mã tộc nhân mạng lưới ở trong đó. Nguyên bản còn ở khoảng cách ngắn di động với tốc độ cao Tàng Mã tộc nhân bị mạng nhện quấn quanh về sau, tốc độ lập tức trên diện rộng hạ thấp, chúng phát hiện thần thông của chính mình hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đến lượt các ngươi rồi, huyết lang cũng không quay đầu lại nói ra. Tuy nói huyết lang căn bản không ủng hộ huyết nha huyết sư hai huynh đệ ngây thơ ý tưởng, nhưng ba bất hủ thợ săn tại Tam Thanh Thiên lưu lạc lâu như vậy, đã sớm tình như thủ túc. Nếu như huyết nha huyết sư cố chấp như vậy, huyết lang cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Huyết nha cùng huyết sư hai tay lẫn nhau nắm cùng một chỗ, một vòng hắc nhật liền ở giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện. Xôn xao, một ít luân phiên hắc nhật xoay tròn cấp tốc lấy, phóng xuất ra kinh khủng sức hấp dẫn. Này sức hấp dẫn chính là La Trinh đều không thể kháng cự. Huống chi ít Tàng Mã tộc nhân này. Đó là cái gì, những thứ này mạng nhện quấn quýt lấy ta, vì cái gì huyết mạch chi lực của ta không cách nào vận dụng. Tàng Mã tộc nhân chính loạn cả một đoàn, đối mặt hắc nhật sức hấp dẫn chúng nào có cơ hội phản kháng. Tất cả Tàng Mã tộc nhân không tự chủ được bị hút vào trong hắc nhật, có chút tương đối dũng mãnh Tàng Mã tộc nhân bị hút đi vào trước bắn ra trường thương, cái kia chút lực đạo nhưng là không hề uy lực cùng chính xác. Ba cái hô hấp thời gian, khí thế hung hung mà đến Tàng Mã tộc nhân liền bị hấp thu sạch sẽ, một đầu không dư thừa. Phục Hy, đám người nữ oa lặng yên liếc nhau một cái. Bất hủ thợ săn quả nhiên danh bất hư truyền, năng lực rất mạnh. Huyết nha cùng huyết sư hai tay tách ra, hắc nhật liền biến mất, hắc nhật cửa ra vào liền đóng cửa. Hút đi vào Tàng Mã tộc nhân sẽ bị hắc nhật tiêu diệt, dùng Tàng Mã tộc nhân không hề thân thể mạnh mẽ, lúc này không cần quá lâu. Sau đó huyết nha liền hướng phía La Trinh chắp tay một cái. Các người đã bị Nguyên Linh Văn Minh dấu hiệu, Thái Thanh Thiên dị tộc nhân chính từ bốn phương tám hướng chạy tới, hay vẫn là mau mau rời đi nơi này a? La Trinh gật gật đầu, người cùng chúng ta cùng đi. Cùng một chỗ, có thể, huyết nha cùng huyết sư không có quá nhiều do dự. Bọn hắn hai huynh đệ gia nhập bất hủ thợ săn, hoàn toàn là vì đã mất đi quy túc. Tiếp xúc liền trở thành bất hủ thợ săn đạt được chỗ tốt cực lớn, có thể hai người như trước cảm giác con đường phía trước khắp lớn lên không có chút ý nghĩa nào. Trung Yên chính là mỗi một chúa tể cấp văn minh lớn nhất ý nghĩa, có thể nhiều như vậy hỗn độn kỷ nguyên đến nay, căn bản không có một cái nào đáng tin ra hỏa đáng giá hai người nâng đỡ. Hiện tại La Trinh tại hai huynh đệ trong mắt, hoàn toàn chính xác là có chút đặc thù một cái kia, nếu như lựa chọn buông tha cho toái cốt bí hồn, bọn hắn tự nhiên hy vọng nhìn xem người này có đáng giá hay không. Vậy thì lên đến, La Trinh nói ra, siêu siêu, huyết sư, huyết nha nhảy lên một cái, đứng ở thiên nhãn nham đằng trên lưng. Huyết lang huynh, Huyết Nha quay đầu lại nhìn một cái. Nếu như Huyết Lang không muốn đuổi theo tùy bọn hắn, Huyết Nha cũng sẽ không miễn cưỡng, ai có chí nấy, đám bất hủ thợ săn cho tới bây giờ đều thật là tự do. Chẳng qua là những năm này ở chung, hãy để cho trong lòng Huyết Lang không muốn, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ sau cũng nhảy lên thiên nhãn nham đằng. Trên thiên nhãn nham đằng này mặt bình thường treo đầy tiễn thuốc tinh ma, cũng không dễ dàng đối phó, vì cái gì nó sẽ giúp ngươi? Huyết Nha hỏi, bất hủ thợ săn đối với chuyện của Thái Thanh Thiên cùng Thượng Thanh Thiên, vẫn là hiểu rõ vô cùng. Tiễn thuốc tinh ma cũng là cực kỳ uy hiếp dị tộc, coi như là đám bất hủ thợ săn năm đó cũng là đi vòng qua. Hiện tại thiên nhãn nham đằng vậy mà trợ giúp La Trinh một đoàn người, bản thân để cho ba vị bất hủ thợ săn hết sức kỳ quái. Giết, CKIT, T, đều bị hắn giết rồi, Thắng Thiên Thử Vương chỉ La Trinh. Huyết Sư, Huyết Nha hai người lông mi đều khẽ nhướng mày. La Trinh có thể từ trong hắc nhật cưỡng ép chui ra, đã để cho hắn đám lưỡng rất cảm thấy khiếp sợ. Nghe được La Trinh một người đối phó tiến thốc kiếm ma, đôi sinh đôi này càng là ngoài ý muốn. Huyết Lang tức thì nhếch miệng, tính cách của hắn trời sinh tính đa nghi, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không tuyệt sẽ không tin tưởng. Long long long, rất nhanh thiên nhãn nham đằng hướng chạm đất ngọn nguồn chui vào, trở đi mọi người rất nhanh di động. A hỏa, Lôi Sát cùng Giới Ngôn thông qua u ảnh chi nhân thấy một màn như vậy, cũng là phi thường im lặng. Bất hủ thợ săn vừa khi mới xuất hiện, ngược lại là để cho đám người A hỏa có chút hưng phấn. Tại mấy năm trước A Hỏa còn từng tự tay truy tung qua còn dư lại ba vị bất hủ thợ săn, kết quả còn đã thất bại. Thực lực của ba bất hủ thợ săn này không thể nghi ngờ, xử lý vô ý đều có thể uy hiếp được A Hỏa, Lôi Sát bọn hắn bực này tồn tại. Tại bất hủ thợ săn ra tay lúc, A Hỏa trả cho Giới Ngôn nói, nếu như bọn hắn thật có thể xử lý sạch La Trinh một đoàn người, không cần thiết đem toái cốt bí hồn, ban thưởng cho bọn hắn. Tuy nói Nguyên Linh Văn Minh cùng bất hủ thợ săn có cừu hận, nhưng một con ngựa thì một con ngựa. Nguyên Linh Văn Minh chưa bao giờ nuốt lời. Ai biết động thủ không lâu, ba vị bất hủ thợ săn mặc danh kỳ diệu cùng La Trinh bọn hắn đứng chung một chỗ. Xem ra biện pháp của ngươi khó dùng, A Hỏa lườm Giới Ngôn liếc mắt. Nguyên Linh Văn Minh trấn áp Trung Yên chi đạo nhiều như vậy năm tháng, tại trong bình dịch thiên bất hủ cảnh ở bên trong, cũng còn là có không ít hướng tới Trung Yên chi đạo. Nếu như La Trinh thật sự khởi thế, những thứ này bất hủ cảnh chỉ sợ đều chọn đi theo La Trinh. Đây cũng không phải là Nguyên Linh Văn Minh nguyện ý thấy. Ít bất hủ thợ săn này nguyện ý cùng với bọn hắn tiến đến tuyệt lộ, vậy thì do bọn hắn, Giới Ngôn ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Lôi Sát gượng cười hai tiếng, không nói gì. Một đường hướng bắc, thiên nhãn nham đằng trở tại trong lớp đất không ngừng xuyên toa. Ước chừng đi về phía trước hơn 3.000 dặm lộ trình về sau, liền tiến vào một mảnh cao thấp nhấp nhô đồi núi khu vực. Những thứ này đồi núi cực kỳ chắc chắn, có thể thừa nhận thượng 10 vạn thần quân áp lực, thiên nhãn nham đằng cũng khó có thể ở trong đó tự do xuyên toa. Chỉ có thể theo đồi núi địa hình bò sát. Cạc cạc, trên bầu trời truyền đến một hồi tiếng kêu kỳ quái, 7-8 quái điểu xếp thành một hàng, lẩn quẩn nhìn phía dưới đánh tới. Một mảnh dài hẹp màu đỏ rực hoa ảnh giống như bạch tuộc lông tuyến thượng triều không quật mà đi, những thứ này hoa ảnh cũng không có chính xác, chẳng qua là đem quái điểu bức bách càng thêm tập trung, sau đó một cái bát quái ấn liền hiện lên bọn này trên người của đám quái điểu. Đi đôi với một hồi nổ vang như sấm, trên bầu trời thi thể của quái điểu đã bị oanh biến mất. Chỉ còn lại có thành từng mảnh lông chim chậm rãi phấp phới. Phục Hy ở trên quả đấm thổi một ngụm, lạnh nhạt nói ra, liền ít quái điểu này đều dám đến tham gia náo nhiệt. Một đường bắc thượng, một số tốc độ thật nhanh dị tộc sinh linh đều là bị Phục Hy đánh chết. Phục Hy hiện ra thủ đoạn vô cùng lăng lệ ác liệt, ít dị tộc sinh linh kia hầu như không có phản ứng thời gian, đã bị hắn nổ nát chết. Huyết Lang lặng yên dò xét Phục Hy liếc mắt, này vài tên nhân tộc bất hủ cảnh, tựa hồ không có trong tưởng tượng của hắn yếu như vậy, ít nhất vị Phục Hy này dù cho thả vào năm đó cũng có tư cách gia nhập bất hủ thợ săn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3554, Kim Phủ. Tại đồi núi khu vực lại tiếp tục đi về phía bắc một khoảng cách về sau, những thứ này thấp lùn đồi núi cao độ không ngừng dốc lên, dần dần hóa thành một san sát núi lớn nguy nga. Tốt tại một ít núi lớn lẫn nhau khoảng cách ở giữa rất gần, thiên nhãn nham đằng có thể nhẹ nhõm tại đỉnh núi di động. Làm thiên nhãn nham đằng bay qua lớn nhất một tòa núi cao về sau, hướng tây bắc phương hướng xuất hiện một đường núi, này đường núi giống như rãnh trời một dạng một đường kéo dài đến chỗ xa xa, liếc mắt thấy không rõ phần cuối. Sạn đạo một bên là sâu không thấy đáy rãnh sâu, cũng được gọi là tử phong hạp gốc. Nghe nói này khổng lồ hạp gốc, là bị năm này tháng nọ gió cứng rắn thổi phồng lên. Phục Hy cùng nữ oa chứng kiến này đường núi về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, Đông Hoàng cùng anh lão, cùng với sắc mặt của Thắng Thiên Thử Vương cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Trên con đường này tựa hồ di tán xương trắng, La Trinh nhíu mày hỏi, không phải là xương trắng, Phục Hy có chút đắng chát nói, đây là sau khi biến hóa á không tộc nhân. Dị tộc nhân, lông mày của La Trinh nhẹ nhàng khơi màu. Kỳ thật La Trinh cũng cảm ứng được phi phàm không gian chi lực, tại đây không gian chi lực trong còn có sinh mệnh khí tức truyền ra ngoài. Nhưng loại cảm giác này thập phần quái dị, La Trinh mới không hỏi ra miệng. Nữ oa gật đầu nói, này rãnh trời giống vậy đường, được gọi là trầm mặc sạn đạo, trong trầm mặc sạn đạo phân bố số lượng rất nhiều á không tộc nhân, trải qua này đường núi lúc nhất định không thể phát ra âm thanh, nếu không sẽ chọc giận trong đó á không tộc nhân, hiện tại á không tộc nhân hẳn là bị chọc giận, cho nên mới phải hóa thành như vậy hình thái chặn đường lại. La Trinh thẳng đi đến sạn đạo lối vào, duỗi ra hướng phía tầng kia xương trắng chạm tới, ngón tay bị một tầng vô hình không gian bích ngăn cản. Ha, Nguyên Linh Văn Minh nếu biết phương vị của các ngươi, đương nhiên sẽ suy đoán ra các ngươi đi đến nơi nào, chọc giận á không tộc nhân phong bế cái thông đạo này cũng là tất nhiên, huyết lang đi tới trước, cũng duỗi ra đặt tại không gian bích bên trên. Đem á không tộc nhân dọn dẹp sạch là được, La Trinh nói ra. Ngươi có thể thử xem, Phục Hy nhún nhún vai, La Trinh cũng không do dự, trực tiếp một quyền liền đánh vào không gian bích bên trên. Một quyền này của hắn lực lượng cũng không yếu, lực lượng khổng lồ chấn động, không gian bích trực tiếp nghiền nát, sinh ra một cái 5-6 trượng sâu phá động. Ô ô, lúc này phía trên không gian bích trong hiện ra hai cái màu trắng đốm, này màu trắng đốm có thể mang chung quanh cảnh tượng ánh vào bên trong đó, cũng có thể phát ra âm thanh, xem như con mắt của á không tộc nhân cùng miệng. Chứng kiến thân thể của mình bị phá hư, á không tộc nhân này không đứt đoạn ra ô ô tiếng kêu, thân thể những bộ phận khác bắt đầu đè ép vào chính giữa. Không một hồi phá động liền tự động chữa trị. Á không tộc nhân không có cảm giác đau, cũng không có bị thương khái niệm, thân thể một số bị phá hư về sau, chúng biết dùng những không gian khác tiến hành bổ sung. Nói cách khác, La Trinh một quyền kia vẻn vẹn để cho á không tộc nhân thoáng co nhỏ lại một chút. La Trinh lại lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại. Một quyền này hắn hầu như dùng 10 phần lực, dù là gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng ba bất hủ thợ săn, cũng một hồi hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn sớm biết như vậy La Trinh thân thể cường đại đến có thể đánh chết Hắc Mông, nhưng là không nghĩ tới bạo phát lực khủng bố như thế, một quyền này nện trên người chính mình, có thể để cho hắn đám hôi phi yên diệt. Két, phía trước sỏ xuyên qua ra một cái nhỏ dài phá động, chừng dài hàng trăm trượng. Ô ô, á không tộc nhân kia lần nữa phát ra âm thanh, hình thể lại co nhỏ lại một chút. Nhưng mà hình thể của nó thu nhỏ lại đồng thời, mặt trên của nó vị á không tộc nhân kia lại tùy theo bành trướng. La Trinh thấy một màn như vậy cũng có chút im lặng, bận rộn nửa ngày làm việc uổng công. Không cần uổng phí thời gian, một khi á không tộc nhân bành trướng, trầm mặc sạn đạo là không qua được, huyết nha sau lưng La Trinh nói ra. Tưởng muốn đem á không tộc nhân dọn dẹp sạch, giống như là đem trên trầm mặc sạn đạo không gian thanh lý một lần, sợ là phải đến ngày tháng năm nào. Hướng Tây Bắc mà đi, chỉ có con đường này. La Trinh hỏi, còn có mặt khác một cái, nữ oa đứng ra nói ra. Tiếp tục hướng bắc thay đổi tuyến đường qua Tử Phong Giản Hạp. CKIT, Tử Phong Giản Hạp thật là một cái được tuyển chọn đường, nhưng một khi Tử Phong Giản Hạp gió nổi lên, đồng dạng cũng là tuyệt lộ, Thắng Thiên Thử Vương nói ra. Có thể hiện tại các ngươi không có lựa chọn khác, huyết lang nhún nhún vai. Trong mắt của huyết lang, đám nhân loại này chính là nghiêm trọng chuẩn bị chưa đủ, cũng quá đánh giá thấp Nguyên Linh Văn Minh năng lực. Nguyên Linh Văn Minh trong Tam Thanh Thiên cày cấy lâu như vậy, đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Từ La Trinh đoàn người hướng đi, Nguyên Linh Văn Minh rất dễ dàng tiến hành phán đoán cùng ứng đối. Chỉ có chân chính đại nguy cơ chi địa mới có thể tránh đi Nguyên Linh Văn Minh bắt. Lúc trước đám bất hủ thợ săn bị Nguyên Linh Văn Minh đuổi giết, đến bước đường cùng hạ trực tiếp chui vào Ác Thủy Vực, ở bên trong, Nguyên Linh Văn Minh mới buông tha cho đuổi bắt. Như Ác Thủy Vực, bực này hầu như không cách nào thăm dò lĩnh vực, mới có thể để cho Nguyên Linh Văn Minh có kiêng kỵ, nhưng đám bất hủ thợ săn cũng trả giá tương đối lớn một cái giá lớn. Hầu như toàn quân chết sạch tại Ác Thủy Vực trong. Phục Hy, Nữ Oa, Đông Hoàng bọn người nhìn qua La Trinh, tuy nói La Trinh bối phận thấp nhất, tại trong một nhóm người này hiển nhiên đã trở thành người quyết định. La Trinh trần chờ một chút, lúc này não hải trong bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Nghe được cái thanh âm này nhắc nhở, ánh mắt hắn hiện lên một chút điểm sáng, vậy thay đổi tuyến đường Tử Phong Giản Hạp. Này thời điểm cũng không do dự thời gian, mọi người lại lần nữa trèo lên thiên nhãn nham đằng về sau. Từ đỉnh núi hướng phía đông tuột xuống. Tiếp tục bắc thượng một khoảng cách, trước thuận tiện xuất hiện một mảnh cao nguyên. Cao nguyên cách mỗi mấy trăm dặm liền hướng trên tiến dần lên tầng 1, giống như to lớn cầu thang, được gọi là thiên thê cao nguyên. Bình dịch thiên bất hủ cảnh đám thông qua, thiên tấn đạo, sẽ lập tức tán lạc tại Thái Thanh Thiên biên giới. Bọn hắn hy vọng nhất chính là rơi vào thiên thê cao nguyên phụ cận, bởi vì phiến khu vực này vô cùng hoang vu, cơ hồ không có quá mạnh mẽ dị tộc bộ lạc. Thiên thê cao nguyên tổng cộng có 7 tầng cầu thang.

Tóm lại phàm là trống rỗng xuất hiện kim sắc cự phủ đều bị La Trinh nện thành một khối sắt vụn. Cũng không biết là người phương nào vận dụng không gian thần thông, ngay từ đầu còn đem bể tan tành búa lớn thu về, rất nhanh đối phương ý thức được đập bể búa lớn không hề có tác dụng sau cũng dứt khoát buông tha cho. Vì vậy thiên nhãn nham đằng những nơi đi qua, trên mặt đất liền thất linh bát lạc nằm một đống rách dưới búa lớn. Vừa mới bắt đầu La Trinh ra tay lúc, Phục Hy, Nữ Oa một đoàn người còn kinh hãi không thôi, mắt thấy La Trinh càng ngày càng thuần thục, căn bản là đem ít kim sắc cự phủ này coi là không có gì, nhẹ nhõm liền xử lý, tâm tình của bọn hắn ngược lại dễ dàng hơn. Mà tại bọn họ ngay phía trước, cũng chính là thiên thê cao nguyên cái thứ nhất bậc thang nơi cuối cùng, phiêu đáng trên trăm con mọc ra trong suốt hai cánh sinh linh. Những sinh linh này ước chừng chỉ có nửa người cao, đầu lớn thân nhỏ, bộ dáng buồn cười. Xung quanh thân thể của chúng đều phiêu đãng một tầng không gian màng, đúng là này một tầng không gian màng cải biến chung quanh ánh sáng, để cho nó đám cùng ngưu đầu nhân nhất tộc hoàn toàn che giấu. Cho dù là thần thức quét lay động tới nơi này, cũng sẽ lặng yên không tiếng động xuyên qua. Mấy cái này thể thấp bé sinh linh chính là diệt không tinh linh của Thái Thanh Thiên, bọn hắn này nhất tộc thiên phú chính là thao túng không gian. Diệt không tinh linh cùng ngưu đầu nhân nửa đường gặp nhau về sau, cũng không như ngày xưa như vậy minh tranh ám đấu, mà là trước nay chưa có lựa chọn liên thủ. Hai đại dị tộc đối với toái cốt bí hồn đều tình thế bắt buộc, một hồi thương thảo về sau, diệt không tinh linh liền cùng ngưu đầu nhân ẩn núp tại thiên thê cao nguyên tầng thứ nhất phần cuối tiến hành phục kích. Ngưu đầu nhân chiến đấu lực rất mạnh, như cùng diệt không tinh linh phối hợp càng là dệt hoa trên gấm, hoàn toàn đền bù bọn họ khuyết điểm. Tăng thêm bọn hắn ở trong tối, La Trinh một đoàn người lại ở ngoài sáng, dưới sự ứng phó không kịp mới có thể đem La Trinh một đoàn người nhẹ nhõm bị diệt. Có thể kết quả bọn hắn tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Diệt không tinh linh đem ngưu đầu nhân búa chuyển đi, cuối cùng bị La Trinh nhẹ nhõm tiếp được, sau đó liền nện thành một đống sắt vụn. Ngưu đầu nhân búa có thể không phải tùy tiện chế tạo, tại ngưu đầu nhân trưởng thành là chiến sĩ chân chính về sau, đều sẽ nhận được một thanh kim linh chiến phủ, đại bộ phận ngưu đầu nhân cả đời có thể chỉ có thanh này. Chỉ có lập hạ công lao hãn mã lúc, trong tộc mới có thể ban thưởng thanh thứ hai kim linh chiến phủ. Trước chuyến này tới đám ngưu đầu nhân đều là trong tộc cường đại nhất tinh nhuệ, những thứ này tinh nhuệ đám hầu như cũng có hai thanh kim linh chiến phủ, thậm chí có chút có được thanh thứ ba. Ngay từ đầu ném kim linh chiến phủ thời điểm, đám ngưu đầu nhân còn vẫn được, có thể chứng kiến La Trinh đem kim linh chiến phủ xé nát về sau, ít ngưu đầu nhân này cả đám đều thịt đau muốn chết, những cái kia vẻn vẹn có được hai thanh kim linh chiến phủ ngưu đầu nhân như thế nào cũng không chịu ném. Ngược lại cùng đám diệt không tinh linh cãi vả. Các ngươi những thứ này đám người lùn ra ý định quỷ quái gì? Tiểu tử kia căn bản không sợ. Của ta búa, giống. Đám diệt không tinh linh cũng không yếu thế chút nào trả lời lại một cách mỉa mai. Là chúng ta đánh giá cao các ngươi những phế vật này. Các ngươi không phải là được xưng có được Thái Thanh Thiên mạnh nhất chiến đấu lực. Nhiều như vậy tinh nhuệ, bắt không được đối phương một người. Song phương kịch liệt tranh chấp lúc, một tên tóc lam diệt không tinh linh mở miệng nói, tất cả câm miệng. Ngưu đầu nhân trong một đầu kim giác ngưu đầu nhân cũng giống một câu, không muốn làm tranh chấp vô vị. Lam phát tinh linh cùng kim giác ngưu đầu nhân là này hai chi tinh nhuệ thủ lĩnh, hai vị dị tộc nhân quát lớn dưới, nguyên bản vẫn còn tranh chấp không ngừng hai đại dị tộc rốt cuộc an tĩnh lại. Kim giác ngưu đầu nhân tiếp tục nói, bọn hắn còn không biết chúng ta phương vị, hướng chúng ta đối với hướng mà đến, một sẽ trực tiếp giết đi qua là được. Đúng, Lam phát tinh linh đôi mắt lập lòe, ta sẽ dùng không gian mê cung vây khốn cái kia tên nhân loại. Những người khác nhẹ nhõm có thể xoắn giết. La Trinh có được nuốt mất kim linh vệ diễm năng lực, hoàn toàn chính xác vượt qua ngưu đầu nhân cùng mưu tính của đám diệt không tinh linh. Nhưng tại bọn họ trong mắt, sự cường đại của La Trinh như trước cực hạn tại thân thể, không hề khó đối phó. Này hai đại dị tộc nhân như trước tiềm phục tại thiên thê cao nguyên tầng thứ nhất phần cuối, yên lặng chờ La Trinh một đoàn người chậm rãi tới gần. 1.000 dặm, 300 dặm, 100 dặm, làm La Trinh một đoàn người tiến vào chúng trong tầm mắt lúc. Khoảng cách chỉ có 3-40 dặm đường. Ong ong, cánh của đám diệt không tinh linh rung động nhẹ nhẹ, đậm đà không gian chi lực giật tán ra. Đám ngưu đầu nhân chiến ý cũng một chút dấy lên, nắm cầm trong tay kim linh chiến phủ, phun ra hơi thở. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, dùng chúng bực này tồn tại, vài dặm lộ trình cùng mặt đối mặt không khác nhau gì cả. Động thủ, kim giác ngưu đầu nhân gầm thét phát ra mệnh lệnh, đám diệt không tinh linh lập tức thu hồi không gian ngụy trang, chấn động trong suốt hai cánh. Một cái hình tam giác không gian toái phiến như hạt mưa, hướng phía thiên nhãn nham đằng đánh tới. Kim linh chiến phủ của đám ngưu đầu nhân lại lần nữa ánh vàng rừng rực, khiêng kim linh chiến phủ ngưu đầu nhân đám cũng xông tới. Vô hạn hành lang, Lam phát tinh linh kia hai tay nhẹ nhàng một chiêu, từ trước người của nàng xuất hiện một cái quanh co không gian hành lang. O, N, G, đi đôi với một hồi không gian ba động,

để cho Diệt Không tinh linh chung quanh cùng trong lòng như đầu nhân một hồi run sợ. Thiên Thê cao nguyên cầu thang mỗi một tầng cao độ tương đương, nhưng độ rộng lại bất đồng. Mỗi lần tầng 1, độ rộng ước chừng phải giảm bớt chừng 1/3, nói cách khác cầu thang tầng 2 độ rộng so với tầng 1 ngắn 1/3. Thiên Nhãn Nham Đằng đương nhiên biết sự lợi hại của Ngưu Đầu Nhân cùng Diệt Không tinh linh. Cái kia cơ bản xem như trong Thái Thanh Thiên phiền toái nhất hai đại dị tộc, một khi bị đuổi qua chắc chắn phải chết. Này cọng dây leo hầu như đem tự thân tiềm lực ép khô, tại thang trời bên trên bình nguyên chạy vội, cũng không lâu lắm liền lướt qua Thiên Thê cao nguyên tầng thứ 2, tầng thứ 3. Thiên Thê cao nguyên mỗi một tầng càng ngày càng hẹp, vượt qua thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Đến tầng thứ 4 lúc, Ngưu Đầu Nhân cùng đám Diệt Không tinh linh rốt cuộc đem rơi là tả trên đất tộc nhân tập trung lại, sau đó Lam Phát tinh linh lại lần nữa thi triển vô hạn hành lang. Có vết xe trước, Lam Phát tinh linh không có tướng vô hạn hành lang kéo dài đến La Trinh đoàn người sau đoan, mà là từ mặt khác một bên kéo dài về phía trước, một mực vượt qua La Trinh bọn hắn sau mới ngừng lại được. Thiên Nhãn Nham Đằng trên lưng, Phục Hy thông qua thiên nhãn chặt chẽ quan sát tự nhiên chứng kiến cái kia sợi dây nhỏ. Vậy sợi dây nhỏ lại đuổi theo tới, tại bình nguyên mặt khác một bên, Phục Hy hướng mọi người đưa ra cảnh cáo. Huyết Nha mắt hí hướng xa xa ngưng mắt nhìn, vô hạn hành lang chỉ là một đầu màu xanh ra trời dây nhỏ, cách đối với khi khoảng cách mắt thường tự nhiên là thấy không rõ. Huyết Nha lắc lắc đầu nói, quá xa, chạy tới hủy diệt cái lối đi kia rất không có khả năng. Chỉ có thể tăng tốc độ tiến lên, Nữ Oa nói ra. Nghe được lời của bọn hắn, nguyên bổn đã dốc sức liều mạng đi về phía trước Thiên Nhãn Nham Đằng lại một lần nữa tăng tốc độ, này tốc độ nhanh để cho ba bất hủ thợ săn cũng vì thế mà choáng váng. Huyết Nha huyết sư biết rõ đám tiến thốc tinh ma đều dựa vào này sợi dây leo di động, nhưng không nghĩ tới kia năng lực di động mạnh như thế. Có thể đang lúc bọn hắn muốn lao tới Thiên Thê cao nguyên tầng thứ 5 lúc, từ trên cao nguyên mặt chợt lao ra một mảng lớn rậm rạp chằng chịt thứ đồ vật. Mọi người tập trung nhìn vào, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Cái kia ùn ùn kéo đến là một mảng lớn song dực phi xà. Song dực phi xà này ngoại hiệu gọi địa long răng, kích thước không lớn chỉ có nhân loại đứa bé sơ sinh cánh tay dài như vậy, nhưng mỗi một địa long răng đều chất chứa kỳ độc, trong khi giấy chết chúng mỗi một lần xuất hiện đều là ùn ùn kéo đến, số lượng nhiều đáng sợ. Ba vị, có thể có biện pháp đối phó địa long răng? Thắng Thiên Thử Vương trực tiếp hỏi, ít bất hủ thợ săn này hiện ra kinh nghiệm quá phong phú rồi, tại chỗ bất hủ cảnh đám tự nhiên gửi gắm hy vọng tại bọn họ trên người. Địa long răng rất sợ hãi lưu thạch mùi vị, chỉ cần có một viên lưu thạch, đầy đủ hộ cho chúng ta chu toàn, Huyết Lang nói ra. Đối với chúng ta không, huyết sư buông tay một cái, không biết trên thân chư vị có hay không. Địa long răng ở vào Thái Thanh Thiên phía Tây, trừ phi có chuyện quan trọng cần xâm nhập địa bàn của địa long răng, đám bất hủ thợ săn mới có thể đào móc lưu thạch đồ dự bị, dưới tình huống bình thường phải không chuẩn bị. Đông Hoàng, đám người anh lão cũng ngay ngắn lắc đầu. Bọn hắn liền lưu thạch là cái gì đều chưa nghe nói qua. Làm sao có thể có loại đồ vật này? Ba tên bất hủ cảnh sắc mặt cũng trở nên khó coi, nếu như không có vật kia, bọn hắn hôm nay chỉ sợ không cách nào thoát thân. Mắt thấy đầy trời địa long răng càng ngày càng gần, bọn hắn hầu như có thể chứng kiến độc của ít địa long răng kia hàm, ở đây trong lòng tất cả mọi người đều có chút hồi hộp. Các ngươi có thể vận dụng hắc nhật, đem ít địa long răng này hút đi vào, Nữ Oa bỗng nhiên đề nghị. Huyết sư nhưng lắc đầu, làm không được, vì cái gì làm không được, huyết sư cũng không có giải thích. Cuối cùng bọn hắn mới vừa vặn gia nhập chi đội ngũ này, đối với La Trinh bọn hắn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Trong lòng La Trinh nhưng là rõ ràng, trong hắc nhật không gian cũng không lớn, hơn nữa hấp thu vào là sinh linh không phải là lập tức tử vong, mà là bị hắc nhật một chút xíu tiêu diệt. Hắc nhật kia chân chính chỗ lợi hại, ở chỗ khó có thể từ đó dẫy dụa. Chỉ cần hai huynh đệ tách ra, hắc nhật nếu không có cửa ra, nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu sớm muộn cũng sẽ bị mài từ từ cho chết. Vừa rồi hai huynh đệ đã đem như vậy nhiều tàng mã tộc nhân hấp vào bên trong đó, còn không biết có không có đem nó đám phai mờ, coi như là đã đem tàng mã tộc nhân ăn mòn sạch sẽ, nội bộ hắc nhật cũng chịu không được như vậy nhiều địa long răng. Ít địa long răng kia, nghe nói phòng ngự lực cực yếu, đưa chúng nó đuổi giết chính là, bên cạnh Phục Hy bỗng nhiên đứng dậy. Đem số lượng như vậy địa long răng từng cái đuổi giết. Huyết Lang cần nhìn cái gì con mắt nhìn Phục Hy liếc mắt. Coi như là có thể làm được, cũng cần thời gian không ngắn. Huyết Nha cũng nói ra, hiện tại cả Thái Thanh Thiên dị tộc đều hướng bọn họ tụ lại, trước không nói giết chết độ khó của địa long răng, tiêu tốn thời gian đầy đủ mặt khác tất cả dị tộc nhân vây quanh. Không cần quá nhiều thời gian, Phục Hy mỉm cười, trong tay tu di không gian đã lóe ra ý ánh sáng màu xanh, từ đó nghiêng đổ ra phần lớn màu nâu bột phấn. Huyết Lang chứng kiến này bột phấn lông mi mạnh mẽ nhảy lên, đây là cái gì bột phấn? Dù là đám bất hủ thợ săn kiến thức rộng rãi, bọn hắn cuối cùng không hiểu được vận dụng ngục tỏa lôi quang, tự nhiên nhận không ra thứ này. Cố Lôi phấn, Phục Hy cười hắc hắc, sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng run lên, một cỗ lực lượng vô hình đem các loại bột phấn cố định lại, hóa thành một bàn tay hình dạng, Cố Lôi phấn này chồng chất bàn tay lại có chiều cao hơn một người. Trong Thiên Lôi Bình Nguyên, La Trinh góp nhặt số lượng cao Cố Lôi phấn, chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phục Hy hiện tại lấy ra là một nửa lượng, cái gì là Cố Lôi phấn? Huyết Nha hiếu kỳ hỏi. Phục Hy đưa tay nhìn lên trời, một cái bát quái ấn ở trên hư không chỗ, cũng là địa long răng dày đặc nhất trung ương địa đái, đồng thời nói ra, Thiên Lôi Bình Nguyên nghe nói qua chứ? Đương nhiên, Huyết Nha gật đầu, những thứ này đều là trong Thiên Lôi Bình Nguyên sấm sét. Dứt lời, Phục Hy hướng phía trên đẩy ra một trường. Cái Cố Lôi phấn kia hình dáng bàn tay bỗng nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở bát quái bên trên. Ba, va chạm trong tích tắc, bát quái nghiền nát, mà cùng bát quái cùng chung bể tan tành còn có một đoàn sáng mắt mù lôi quang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3559, đến bước đường cùng. Cố Lôi phấn uy lực không thể nghi ngờ, lúc trước đem nhân tộc đuổi theo quang không đường thiên khiển thú, đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng vật ấy đuổi giết. Một ít đoàn uy lực sấm chớp đáng sợ nổ tung, uyển nếu có ngàn vạn đầu cong điện xà hướng bốn phía phóng xạ mở. O-O-O-N-G, tiếng nổ vang quá dày đặc, nghe liền biến thành một hồi the thé chói tai kêu. Tất cả mọi người thấy không rõ lắm đến cùng phát sinh chuyện gì, bọn hắn chỉ có thể nhìn được một trận màu trắng ánh sáng, trời là trắng, mà cũng là trắng, hết thảy đều bị này màu trắng quang xâm chiếm. Thật lâu, bạch quang tan hết, mọi người thị lực khôi phục. Trên bầu trời đã nhìn không tới địa long răng, tương đối bộ phận địa long răng bị Cố Lôi phấn nở rộ sấm sét giết chết, càng nhiều nữa địa long răng rơi tức thì rơi ở trên mặt đất, có chút trực tiếp bị động chết, hơn nữa là ngất xỉu. Thiên nhãn nham đằng cũng không khách khí, không hề dừng lại một chút nào, liền về phía trước đi thẳng tới. Nhiều đầu nhân cùng diệt không tinh linh nguyên vốn đã đến La Trinh đoàn người bên cạnh phía trước, vừa định muốn chặn lại lúc chứng kiến bầu trời nở rộ sấm sét, đám nhiều đầu nhân cùng diệt không tinh linh đều bị hù không nhẹ. Đó là cái gì thủ đoạn? Thật là khủng khiếp sấm sét. Lôi đình màu sắc cùng uy lực cùng Thiên Lôi Bình Nguyên tương tự, bọn họ là đem nửa Thiên Lôi Bình Nguyên sấm sét dẫn đã tới. Tại lôi đình chấn nhiếp, diệt không tinh linh cùng nhiều đầu nhân hoàn toàn không có chặn đường, đã liền Lam Phát tinh linh cùng Kim Giác nhiều đầu nhân đều trần chờ một hồi lâu, chờ cho Thiên Nhãn Nham Đằng đã trèo lên tầng thứ 5. Không đuổi sao? Lam Phát tinh linh hỏi, nếu là bọn họ còn có này lôi đình thủ đoạn làm sao bây giờ? Kim Giác nhiều đầu nhân cau mày nói. Lam Phát tinh linh suy nghĩ thoáng một phát, trước theo ở phía sau, luôn luôn những dị tộc khác ra tay. Tham dự tiếu trừ căn bản là Thái Thanh Thiên đại bộ phận dị tộc, trước hết để cho những cái kia không biết chuyện dị tộc đi lên chịu chết, hai người bọn họ đại tộc lại kiếm tiện nghi, như vậy tự nhiên bảo hiểm rất nhiều. Vậy liền như thế, Kim Giác nhiều đầu nhân cũng hiểu được cái chủ ý này không sai. Vì vậy này hai đại dị tộc không tiếp tục nôn nóng sốt ruột tưởng chặn đứng La Trinh bọn hắn, mà là cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định, bám theo một đoạn. Thiên Thê cao nguyên tầng thứ 5 độ rộng, chỉ có tầng thứ nhất 1/10 cũng chưa tới, tầng thứ 6 càng chật vật, mà tầng thứ 7 trên thực tế chính là một cái mấy vạn trượng rộng bình đài, dùng Thiên Nhãn Nham Đằng tốc độ, liền nhanh chóng xuyên qua tầng thứ 5 thẳng đến tầng thứ 6. Thiên Thê cao nguyên một điểm khác, bắt đầu có số lượng rất nhiều dị tộc nhân dũng mãnh vào, càng nhiều nữa dị tộc cũng gia nhập truy đuổi hàng ngũ. Những dị tộc này thật không có như bất hủ thợ săn lo lắng như vậy hợp tác với nhau, bởi vì thời gian so sánh vội vàng, tăng thêm dị tộc nhân giữa hai bên cũng thập phần thù hận, tuy nói mọi người mục tiêu là nhằm vào La Trinh một đoàn người mà đến, nhưng lẫn nhau vẫn là vô cùng cảnh giác. Coi như là hai chi đồng hành dị tộc nhân, giữa hai bên cũng bảo trì khoảng cách tương đối. Ao ao ao, Thiên Thê cao nguyên đỉnh độ ấm càng ngày càng thấp, tuyết động thật dày chồng chất ở trên bình nguyên, bốn phía một mảnh trắng xóa. Thiên Nhãn Nham Đằng lướt qua tầng thứ 6 về sau, liền theo tầng thứ 7 vách núi hướng lên nhanh chóng kéo lên. Ba bất hủ thợ săn, Nữ Oa, Phục Hy bọn hắn tỏ ra có chút khẩn trương. Nếu như Tử Phong Giản Hạp gió nổi lên, thang trời bình nguyên vị trí này chính là một cái góc chết, cũng không có thể chạy thoát tính. Làm Thiên Nhãn Nham Đằng xông lên tầng thứ 7 về sau, Huyết Sư, Huyết Nha, đám người Phục Hy cùng Nữ Oa đều nín thở, ngưng mắt hướng về phương xa trông đi qua. Xa xa có một chỗ cực lớn mà bao la hạp gốc. Mà ở trong hạp gốc này, từng sợi nhàn nhạt tím gió dường như một mảnh dài hẹp màu tím tơ lụa, từ trên xuống dưới phiêu phất. Gió nổi lên, Phục Hy thì thào nói ra, Nữ Oa cau mày, bày tại trước mặt nàng chính là không cách nào phá vỡ nan đề. Đông Hoàng, sắc mặt của đám anh lão cùng bất hủ thợ săn cũng từ kỳ vọng chuyển thành thất vọng, mặt mũi tràn đầy mây đen. Tử Phong Giản Hạp tại gió bắt đầu thổi thời điểm, là không thể vượt qua đấy. Tất cả tưởng muốn lăng không nhảy tới sinh linh, đều bị cuốn vào khe sâu bên trong, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Trong Tử Phong giản hạp chất chứa, gió, quy luật, cơ hồ là không thể phá giải. Những thứ này gió là chìm trong Tử Phong giản hạp đấy, chúng ta từ phía trên bay qua cũng không được. La Trinh nhìn chằm chằm vào màu tím kia gió hỏi. Ha ha, Huyết Lang lãnh nở nụ cười hai tiếng, hắn không biết La Trinh cả người bản lĩnh nơi nào mà đến, nhưng đối với Tam Thanh Thiên hiểu rõ trình độ thiếu đáng sợ, người từ trên qua không, những cái kia màu tím gió cũng tương tự sẽ cuốn lên đến, chỉ cần gió bắt đầu thổi, cái này là con đường tuyệt lộ, chỗ lấy các người mới vừa cũng không nên lựa chọn con đường này. Phục Hy, đám người nữ oa lông mày nhăn nheo, sắc mặt càng phát ra ảm đạm, lần này bọn hắn cược sai rồi. Thì ra là thế, lông mày của La Trinh dương nhẹ, thần sắc ngược lại là không có chút nào bối rối. Cái gì gọi là thì ra là thế? Huyết Lang càng thêm bất mãn, hắn là hối hận tim mình đau huyết sư huyết nha hai huynh đệ, cũng không nên đi theo mấy vị này nhân tộc. Thiên Nhãn Nham Đằng đương nhiên biết rõ mọi người đang thảo luận cái gì, nhưng nó thủy chung duy trì trầm mặc, theo hắn giao ra sinh mệnh bổn nguyên lúc, tánh mạng của chính mình đã không hề trong tay. Mọi người ở đây vừa đến Tử Phong giản hạp biên giới không lâu, một mặt khác liên tiếp có dị tộc leo lên. Một quần thể hình chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng võ trang đầy đủ chuột hình sinh linh. Mười mấy cái toàn thân cái lồng gắn vào trong xương mù sinh mệnh thể. Ba bốn đầu hình thể hơn 20 trượng, như cây khô vậy cự nhân. Còn có hai vị sát ý đậm đà ngạc yêu vương, như đầu nhân cùng đám diệt không tinh linh cũng rất mau ra hiện. Những thứ này dị tộc nhân không có tùy tiện xông lên. Lam phát tinh linh đánh bản tính tốt, muốn cho những dị tộc khác tiến hành tiêu hao, có thể mặt khác dị tộc nhân cũng không ngốc. La Trinh bọn hắn có thể bị nguyên linh văn minh treo giải thưởng, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Số tiểu tử, hủy ta ngạc thổ, diệt tộc nhân ta, hôm nay ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Trong đó trên một vị ngạc yêu vương trước hai bước, nó hận không thể một cái đem La Trinh nuốt. Những dị tộc khác đám nghe nói như thế, sắc mặt cũng là hơi đổi. Cái kia cây khô vẩy cự nhân dùng chậm rãi giọng điệu hỏi, ngạc yêu vương, ngạc thổ đã bị hủy. Bây giờ ngạc thổ như chết tịch một dạng ngoại nhân cũng không dám đi vào tìm hiểu. Biết rõ ngạc thổ tình huống người cũng không phải nhiều. Hừ, ngạc yêu vương không có trả lời. Là bọn họ một nhóm người hủy. Khô thủ cự nhân ngược lại là đánh vỡ nồi đất hỏi giáo giết tính cách. Là tiểu tử kia, ngạc yêu vương cắn răng nghiến lợi chỉ vào La Trinh. Nghe nói như thế, chúng dị tộc nhân trên mặt biểu lộ quái gì càng ngày càng đậm. Ngạc yêu đám bọn chúng thực lực rất mạnh, ít nhất là ba thứ hạng đầu số lượng, tưởng muốn bị diệt chúng căn bản không có khả năng. Vị này đánh bại tiểu tử của Hắc Mông không phải là vẻn vẹn chỉ là thân thể cường đại sao? Giống như bọn hắn lấy được tin tức tư liệu hoàn toàn không đúng. Kinh ngạc về kinh ngạc, những dị tộc này ngược lại là không có nửa đường bỏ cuộc đấy, cuối cùng bọn hắn có nhiều như vậy dị tộc. Nhưng những dị tộc này phổ biến đều trông chờ những người khác động thủ trước, đã liền ngạc yêu vương đều khống chế được cừu hận của chính mình, nhìn chằm chằm chừng mắt La Trinh. Cục diện ngược lại giằng co, trên Thiên Nhãn Nham Đằng mọi người thần thái ngưng trọng. Ngược lại là La Trinh sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều. Rằng có tiếp tục ước chừng thời gian một nén nhang, La Trinh dường như cảm ứng được cái gì, hướng sau lưng Tử Phong giản hạp nhìn một cái, bỗng nhiên nói ra, Phục Hy tiền bối, mà lại đem cố lôi phấn chuẩn bị cho tốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3560, không sợ chết, dưới cục diện như vậy, xác thực đã không đường thối lui. Phục Hy không chút do dự, lật tay đã đem cố lôi phấn lấy ra. Dâm ào ào. Theo Phục Hy nhẹ nhàng run lên, này thổi phồng nguyên bản tản ra cố lôi phấn liền bị lực lượng vô hình cố định, hoàn toàn tập trung cùng một chỗ, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Này bàn tay, so với trước đây cái kia còn lớn hơn một chút. Kim giác nghiêu đầu nhân cùng Lam phát tinh linh chứng kiến bàn tay này, đồng tử cũng nhịn không được có chút co rụt lại. Kia nghiêu đầu nhân hắn thậm chí theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Chúng không rõ cái đồ chơi này như thế nào đem thiên lôi bình nguyên sấm sét lấy được, nhưng uy lực thì thật sự đáng sợ. Loại tình huống này làm đầu lĩnh duy nhất hậu quả, chính là bị sấm sét oanh ngay cả cặn cũng không còn dưới. Như đầu nhân cùng diệt không tinh linh hiện tại ngược lại là có ưu thế, chúng bái kiến cố lôi phấn uy lực, hiện tại liền chờ những cái kia chưa từng thấy ngu xuẩn sông đi lên. Nhưng mà có thể ở Tam Thanh Thiên hoàn cảnh ác liệt sống sót dị tộc, không có một cái nào ngu xuẩn. Tại Phục Hy bài xuất những cái kia bột phấn lúc, những thứ này dị tộc nhân đám đã mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đó là cái gì? Một khô thụ cự nhân hỏi. Không cách nào do thám biết, khác một khô thụ cự nhân lắc đầu, chư vị cẩn thận một chút, chúng ta phía sau một điểm, ít thử hình sinh linh kia lại bắt đầu hướng lui về phía sau. Này một lui bước, những dị tộc khác cũng đi theo lùi lại. Những người này bất quá là giả thần giả quỷ, chư vị tại trong Thái Thanh Thiên cũng đều là thực lực nổi bật thế hệ, làm gì như thế sợ hãi. Lam phát tinh linh bỗng nhiên cao giọng kêu lên, không nói trước hình thể khổng lồ những cái kia đại gia hỏa, chính là chỗ này lớn chừng bàn tay thử hình sinh linh, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ít thử hình sinh linh này được gọi là bố thử, nhìn như trẻ thơ hình thể bộc phát ra lực phá hoại, không sai biệt lắm thì có ngưu đầu nhân 1/5, vấn đề là số lượng của bố thử có thể so sánh đám ngưu đầu nhân nhiều hơn rồi. CKIT, các ngươi như thế nào không hơn? Một bố thử hỏi ngược lại, mặt khác dị tộc nhân cũng đều ném tới không thân thiện ánh mắt, biểu hiện của Lam Phát tinh linh quá vụng về. Hai bên như vậy rằng co dưới, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Chúng vậy mà không dám đi lên, hắc, Phục Hy đang tại dây leo trung ương, một cái tay khẽ nâng lên, tùy thời có thể đánh ra một trưởng kia. Không phải không dám, nữ oa lắc đầu nói, những dị tộc này nguyên vốn không phải một lòng, hiện tại chúng từng người mang ý xấu riêng mà thôi. Đều muốn kiếm tiện nghi, anh lão lãnh cười lắc đầu, trong tươi cười nhưng có chút buồn bã. Nàng mới vừa từ trong khốn cảnh dãy giụa mà ra, còn muốn gặp một lần Lăng Xương, hiện tại tựa hồ không có cơ hội. La Trinh, ngươi có phải hay không nghĩ kỹ biện pháp gì? Nhìn ngươi vẻ mặt bình tĩnh bộ dạng, Đông Hoàng bỗng nhiên truyền âm nói. Đông Hoàng bờ môi khẽ nhúc nhích, này truyền âm thật ra khiến trên thiên nhãn nham đằng tất cả mọi người nghe được. La Trinh suy nghĩ một chút, nhưng là đáp lại nói, là có biện pháp, chư vị một hồi nhẹ nhàng cầm lấy thiên nhãn nham đằng là được. Mọi người nghe được La Trinh truyền âm, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Này các loại tình huống còn có phương pháp thoát thân. Nữ oa nghiêng mặt nhìn xem La Trinh, nàng là phỏng đoán La Trinh chỉ sợ được Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như có thể ở Thiên Lôi Bình Nguyên làm ra cố lôi phấn, có lẽ đối với Tử Phong Giản Hạp cũng có biện pháp. Bất kể nói thế nào, lời của La Trinh lại để cho lòng của mọi người cảnh hơi chút bình phục một ít. Huyết Sư Huyết Nha hai huynh đệ cũng là như thế, bọn họ là thật sự ý định cùng La Trinh cùng thuyền cùng. Huyết Lang trong mắt lại có vẻ kinh dị, Nguyên Linh Văn Minh treo giải thưởng cũng không phải là ba người bọn họ, nếu như một hồi thật sự loạn, hắn sẽ nghĩ biện pháp cứu đi Huyết Sư Huyết Nha hai huynh đệ, còn những này nhân tộc hắn không bỏ đá xuống giếng đã là phi thường chiếu cố. O-O-O-N-G, thời điểm này, một đám địa long răng cũng bò lên trên tầng thứ bảy. Cố lôi phấn của Phục Hy uy lực tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có giết chết tất cả địa long răng, đại bộ phận địa long răng đều bị chấn ngất đi, qua hồi lâu chúng ung dung tỉnh lại, liền cũng đuổi theo. Đám địa long răng trên người cố lôi phấn bị tổn thất nặng, chúng chứng kiến Phục Hy phía trước cố lôi phấn lúc, bản năng toát ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà đám địa long răng cũng không có đem cố lôi phấn tin tức để lộ ra ngoài, chúng ngược lại vô cùng thận trọng lùi lại ở một bên, ẩn nấp cho kỹ độc của chính mình hàm. Tại địa long răng sau liên tiếp lại có mấy chi dị tộc nhân đi lên, nguyên bản diện tích không lớn Thiên Thê Bình Nguyên tầng thứ 7 cũng có vẻ hơi bức sức, khi cuối cùng một chi dị tộc nhân trên lúc đến, ở đây tất cả dị tộc nhân ánh mắt đều là sáng ngời. Đó là từng đống tròn vo thạch đầu sinh linh, thạch linh tộc. Những thứ này do tảng đá tạo thành sinh linh, thân thể thập phần chắc chắn, mà lại lực đại vô cùng, nghiêm chỉnh mà nói thạch linh tộc là hoàn toàn một phần của Nguyên Linh Văn Minh đấy. Nguyên Linh Văn Minh cũng lao thẳng đến thạch linh tộc đối đãi khác biệt, cùng thạch linh tộc quan hệ vô cùng tốt. Nhưng thạch linh tộc đặc điểm là linh trí cực kỳ thấp kém, chúng não hải trong cơ hồ không có sách lược tính ý tưởng, cực dễ dàng bị lừa, cho nên khó làm được việc lớn. Nguyên Linh Văn Minh tuyên bố treo giải thưởng về sau, thạch linh tộc vội vàng liền chạy đến, nhưng chúng nó cũng không phải là vì treo giải thưởng mà đến, thuần túy là bởi vì muốn trợ giúp Nguyên Linh Văn Minh. Đông đông đông, ít thạch linh tộc nhân này theo thứ tự bò lên về sau, đem ánh mắt ngay ngắn tập trung trên người đám người La Trinh. Không có người nói chuyện, không có người cho chúng nó ra lệnh. Chúng liền mở rộng bước chân, hướng phía La Trinh một đoàn người tiến lên. Tùng tùng tùng tùng, Phục Hy, đám người nữ oa chứng kiến những người đá này lúc, cũng biết rất là không ổn. Mặt khác dị tộc nhân bởi vì lẫn nhau nghi kỵ, còn có thể rằng co, những người đá này đầu trời sinh thiếu gân, chúng nếu là bị những dị tộc khác ép buộc vài câu, đợt thứ nhất xông lại nên ứng đối như thế nào. Kết quả tình huống so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm không xong, những người đá này căn bản liền không suy nghĩ nhiều, trực tiếp xông lên đến. Tùng tùng tùng tùng, đám kia thạch linh tộc nhân bộ pháp chỉnh tề xông lại, Thiên Thê cao nguyên tầng thứ 7 mặt đất không ngừng run rẩy. La Trinh, biện pháp của ngươi còn chưa khỏe. Phục Hy sắc mặt nghiêm túc hỏi, đang mang sinh tử, Phục Hy cũng trở nên vô cùng chăm chú. La Trinh nhíu mày nói, còn không có, ta đây chỉ có thể động thủ rồi hả? Phục Hy bàn tay nhẹ nhàng run lên, một cái bát quái ấn hiện lên đám kia thạch linh tộc nhân trung ương. Trước để cho ta đến đây đi, Huyết Lang vừa nói, hai tay nhẹ nhàng hất lên, hóa thành một chuẩn bị mạng nhện hướng đám thạch linh tộc nhân bay tới, bị mạng nhện cuốn chúng thạch linh tộc nhân lập tức như mất khí lực giống như, dừng bước. Theo Huyết Lang toàn bộ thân thể đều hóa thành mạng nhện quấn ra ngoài, bọn này thạch linh tộc nhân lại như bị làm định thân pháp một dạng tất cả đều bất động bất động. mắt thấy Thạch Linh tộc nhân bị định trụ, bên này dị tộc nhân tự nhiên không vui. Những cái kia cái lồng gắn vào trong sương mù sinh mệnh thể xuất thủ, chúng duỗi dưới tay, từng đợt sương mù màu trắng hướng trên thân Thạch Linh tộc nhân thổi đi, làm sương mù này bao phủ trên người Thạch Linh tộc nhân lúc, đột nhiên hóa thành màu tím. Những thứ này sương mù người có thể điều khiển mấy loại hình thái sương mù, có bất đồng riêng hiệu quả, màu đỏ huyết vụ mê tâm trí người ta, màu vàng khói độc chất chứa kịch độc, màu xanh lá linh vụ có thể bạch cốt sinh cơ, mà màu tím sương mù tức thì có thể ăn mòn hết thảy. Như Thạch Linh tộc nhân này y hệt, tưởng muốn ăn mòn tự nhiên không dễ dàng, huống chi sương mù mọi người ra tay rất nhẹ, mục tiêu của chúng chính là quấn trên người Thạch Linh tộc nhân mạng nhện. Thân thể của huyết lang hóa là như thế nhỏ mạng nhện, bị ăn mòn bất quá là thời gian nháy con mắt. Sương mù tím phủ xuống một cái chớp mắt, huyết lang liền phát giác được nguy hiểm, chủ động đem mạng nhện thu hồi, hình thành thân thể của chính mình. Mặc dù phản ứng của hắn là nhanh như vậy, mạng nhện cũng cắt thành rất nhiều đoạn, hơi chế một chút sợ là bị sương mù tím hoàn toàn ăn mòn. Những thứ này mạng nhện vừa rút lui, đám Thạch Linh tộc nhân lại lần nữa đã có động tĩnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3561, Lục Phong. Huyết lang mạng nhện bị ăn mòn một số về sau, thân thể có chút giả yếu. Hắn mặt mũi tràn đầy trắng hếu nhìn xem Thạch đầu nhân tiếp tục thẳng tiến, lắc đầu nói, ta tận lực, không cản được những người đá này. Kỳ thật lúc này thời điểm hắn rất muốn kéo huyết nha huyết sư hai huynh đệ đi, nhưng cái này hai huynh đệ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc, lại để cho huyết nha có chút do dự. Tùng tùng tùng tùng, Thạch đầu nhân xem ra động tác chậm chạp, trên thực tế tốc độ cũng không chậm, đi đôi với mặt đất chấn động, chúng đang nhanh chóng xông về phía trước. Nơi xa dị tộc nhân đám cũng nhao nhao bình chủ hô hấp, chúng cũng tương tự tại đắn đo cơ hội xuất thủ, nhưng lúc trước còn muốn tỉ mỉ quan sát những này nhân tộc thủ đoạn. Mắt thấy Thạch đầu nhân càng ngày càng gần, con mắt của Phục Hy có chút co rụt lại, rốt cuộc kìm nén không được, thò tay hướng phía trước đột nhiên vỗ. Một ít đoàn cố lôi phấn ngưng tụ bàn tay, bỗng nhiên xuất hiện tại Thạch đầu nhân bên trong, cùng Phục Hy chính là cái kia bát quái hung hãn đụng vào nhau, sau đó liền tách ra ánh sáng như tuyết. Hầu như có dị tộc nhân đều bị này ánh sáng bao phủ, không thể không bảo vệ cặp mắt của chính mình. Theo sát ánh sáng nở rộ về sau, chính là dày đặc đến không thể phân biệt tiếng sấm, dường như vật nhọn vạch phá thanh âm dày vò lấy màng nhĩ của mọi người, trào ra dũng mãnh lực lượng lại để cho những cái kia sương mù người, bố thử điên cuồng lui về phía sau, thậm chí trực tiếp từ 7 tầng nhảy đến 6 tầng đi. Sau một lúc lâu, lôi đình quang mang mới tan hết. Mọi người thị giác sau khi khôi phục, liền chứng kiến chính giữa đất trống đám Thạch Linh đều đã nằm dạp trên mặt đất, hầu như tất cả Thạch Linh tộc nhân bên ngoài thân đều là một mảnh khét lẹt, mà lại tay chân, thân thể bị đánh nghiền nát, thậm chí hóa thành bột đá. Thật, thật khủng bố. CKITTT, một bố thử từ 6 tầng bò lên sau thấy một màn như vậy nói ra. Thiên lôi bình nguyên sấm sét, làm sao làm được, sương mù mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng cái kia bột phấn có quan hệ, khô thụ cự nhân hô lớn. Những thứ khác khô thủ cự nhân cũng đi theo gào thét, rước lấy dị tộc nhân đám một hồi lãnh mắt. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, đều biết cùng Phục Hy trong tay bột phấn có quan hệ, sẽ không biết Phục Hy trong tay là còn có hay không vậy chờ bột phấn. Ngã xuống Thạch Linh tộc nhân lại cũng không thể đứng lên, ít Thạch Linh tộc nhân này chỗ đứng thập phần dày đặc, hoàn toàn bị sấm sét bao phủ, một cái đều không lộ đi. Tịch yên tĩnh, tràn ngập tại tầng thứ 7 trên sân thượng. Tất cả dị tộc nhân đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào Phục Hy. Xem ra lôi đình này chính là những người này đòn sát thủ lợi hại. Mạnh mẽ như vậy hạt sắc bột phấn, số lượng hẳn là có hạn, ít nhất ứng với vô cùng hy hữu. Như Phục Hy đào không đi ra, tình huống trở nên đơn giản. Phục Hy phát hiện tất cả dị tộc nhân ánh mắt tập trung trên người chính mình, cũng có chút mất tự nhiên. Hắn đương nhiên biết rõ những thứ này dị tộc nhân đang suy nghĩ gì. Vấn đề là này hai lần đã đem tất cả cố lôi phấn dùng hết, hắn ở đâu lại làm cho những thứ này bột phấn đi ra. Ngay tại Phục Hy toàn thân cứng ngắc lúc, nữ oa bỗng nhiên mở miệng nói với huyết lang, vị bất hủ thợ săn này, người nơi nào còn có màu nâu thần lôi bột phấn, kính xin lấy ra. Thần lôi bột phấn là cái quỷ gì? Huyết sư huyết nha hai huynh đệ thất thần còn chưa hiểu lúc, huyết lang đã ngầm hiểu, lật dưới tay thì có hạt sắc bột phấn liên tục không ngừng nghiêng đổ ra tới. Ít hạt sắc bột phấn này căn bản không phải cố lôi phấn, mà là trước đây động tới, dùng để phá hư diệt không tinh linh vô hạn hành lang kia ngưng cốt phấn. Hai loại bột phấn nhìn qua giống như đúc, đều là màu nâu, nhưng khí tức hoàn toàn khác nhau, một bụng no hàm lôi đình chi lực, một cái chất chứa không gian chi lực, như thần nhận thức cảm giác lập tức thì sẽ lòi đuôi. Nhưng huyết lang thân là bất hủ thợ săn, thế nhưng là kinh nghiệm phong phú thế hệ, nghiêng đổ ra ngưng cốt phấn đồng thời liền che đậy trong đó khí tức, thủ pháp rất khéo léo. Nữ oa chứng kiến huyết lang chuỗi này phản ứng, trong mắt cũng bắn ra vẻ tán thưởng. ít bất hủ thợ săn này có thể thong dong tại trong tam thanh thiên chạy, phản ứng xác thực nhạy bén. Đúng dịp là ngưng cốt phấn là vừa đem tới tay không lâu, số lượng cũng không ít, liên tục không ngừng ngưng cốt phấn liền hóa thành một cái cao tới hơn một trượng bàn tay, sừng sững tại trước mặt Phục Hy. Dị tộc nhân đám chứng kiến hạt sắc thủ trưởng khổng lồ này, cũng là không còn gì để nói. Mới vừa cái hạt sắc thủ trưởng kia còn không bằng cái này một nửa, liền tiêu diệt hết phòng ngự lực cường đại thạch đầu nhân, hạt sắc thủ trưởng này uy lực nên khủng bố đến mức nào. Vì vậy tình huống lại trở về lúc trước, song phương lại lần nữa giằng co. Bất quá tuy rằng huyết lang cùng Phục Hy phối hợp vô cùng xảo diệu, nhưng hay là có người nhìn ra một ít điểm đáng ngờ. Kim giác nhiều đầu nhân ngay từ đầu liền rõ ràng huyết sư, huyết lang cùng huyết nha thân phận, ba bất hủ thợ săn này cùng nhân loại không là đồng tộc, mà nữ oa hướng huyết lang muốn này bột thời điểm, kia hai bất hủ thợ săn hắn cũng chính là huyết sư cùng huyết nha nhưng ngây ngẩn cả người, tựa hồ hoàn toàn không biết rõ tình hình, điểm ấy quá khác thường. Càng khác thường là huyết lang che giấu hạt sắc bột phấn khí tức, này càng là giấu đầu lòi đuôi. Kim giác nhiều đầu nhân đem phân tích của chính mình lặng yên truyền âm cho Lam Phát Tinh Linh, Lam Phát Tinh Linh cũng rất tán thành, nhưng nó treo lãnh cười hỏi ngược lại, vậy ngươi dám xông đi lên sao? Ngươi dám mà nói, ta truyền ngươi qua. Kim giác nhiều đầu nhân trừng mắt liếc Lam Phát Tinh Linh, không lên tiếng nữa. Nó tuy rằng hoài nghi, nhưng là không đáng cầm tính mạng mình mạo hiểm. Nhưng cục diện không thể một mực như vậy rằng con nữa. Rất nhanh có chút dị tộc nhân bắt đầu nghĩ kế, lại để cho mỗi một cái dị tộc gom góp một số người, sau đó cùng một chỗ công lên. Biện pháp này rất nhanh đến mức đã đến hô ứng, tính là một có thể tiếp nhận phương án. Mắt thấy dị tộc nhân đám lại bắt đầu một vòng mới chuẩn bị, mây đen lại bò lên trên Phục Hy đoàn người trên mặt. Nói cho cùng bọn hắn như trước thân ở tuyệt cảnh, tuy rằng hiện giai đoạn còn có thể giằng co, nhưng không có khả năng giằng co đến trong Tử Phong giản hạp gió ngừng chứ. Những cái kia dị tộc nhân đám rất nhanh chọn lựa trong tộc tử sĩ. Những thứ này tử sĩ tác dụng chính là dùng để thăm dò Phục Hy trong tay viên kia lôi, một khi xác nhận thật sự, các tử sĩ từ chắc chắn phải chết. Nhưng mệnh lệnh của tộc trưởng không để cho vi phạm, những thứ này các tử sĩ cũng không có phàn nàn, hỗn hợp thành một chi mới đội ngũ về sau, các tử sĩ liền ý định động thủ. Phục Hy một cặp mi nhíu chặt, bát quái ấn đã sớm lơ lửng ở phía trước hắn, cái kia bàn tay khổng lồ tùy thời muốn vỗ mà ra. Các tộc chọn ra tử sĩ thân thể cũng mãnh liệt run, bàn tay kia sau khi nổ tung, vận mệnh của chúng không cần nói cũng biết. Tự tìm cái chết sao? Phục Hy gầm thét một tiếng, bát quái ấn bắt đầu xoay tròn. Chứng kiến Phục Hy thật muốn đánh ra một trường này, những thứ này cắn răng ý định phó người chết đám lại ngay ngắn dừng lại, có chút thậm chí hướng lui về phía sau cắt. Có thể Phục Hy nào dám thật sự đấu đi, thực đấu đi liền lòi đuôi rồi. La Trình từ mới vừa bắt đầu, cũng thay đổi thản nhiên sắc mặt bình tĩnh, mơ hồ có vẻ vô cùng lo lắng khi hắn hai mắt chớp động, tuy nói giấu giếm rất sâu, vẫn bị nữ oa bắt được. Đồ đạc của hắn một mực không, mà cục diện dưới mắt có thể chống đỡ thời gian, đại khái chỉ có thể dùng hô hấp đến tính toán. Giả dối, CKIT, T, hắn không dám dùng, đây là bọn hắn cuối cùng cứu mệnh đạo thảo, các ngươi nhanh lên. Nhiều đầu nhân nhất tộc ta, tuyệt không người nhu nhược. Dị tộc nhân các bắt đầu khích lệ, bức bách, các tử sĩ trong nội tâm một vạn không tình nguyện, như cũ là cắn răng vọt tới trước. Phục Hy làm tiếp tư thái, cũng không cách nào đem các tử sĩ dọa lùi. Ngay tại lúc này, La Trinh bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Tử Phong giản hạp ở xa, một mảnh màu tím trong gió xen lẫn một vòng màu xanh phong, mà màu xanh gió cuồn cuộn phấp phới, chính dùng tốc độ cực nhanh tới gần. Phục Hy tiền bối, đánh ra một trưởng này. La Trinh bỗng nhiên nói ra, vì sao? Phục Hy sửng sốt một chút, nghe ta, La Trinh trầm giọng ra lệnh. Phục Hy rất khó chịu khẩu khí của La Trinh, nhưng sinh tử quan đầu hắn không có so đo, đem ngưng cốt phấn kia hình thành khổng lồ bàn tay vỗ ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3562, cự ưng. Ngưng cốt phấn cùng cố lôi phấn ngoại hình gần, tính chất nhưng ngày đêm khác biệt. Ít ngưng cốt phấn này đập sau khi ra ngoài, gặp thoáng một phát khuếch tán ra. Bình thường số ít ngưng cốt phấn liền có thể làm cho không gian thông đạo cứng lại, sau đó sụp đổ, mà phần lớn ngưng cốt phấn nổ bung về sau, lại đối với bình thường không gian cũng sinh ra ảnh hưởng. Đám kia tử sĩ chung quanh vùng không gian này, bỗng nhiên trở nên thập phần sền sệt. Những dị tộc này các tử sĩ cũng giống là ở dầu ma tốt nặng trong tiến lên, động tác chậm chạp, thậm chí có vẻ hơi buồn cười. Ngoại nhân xem ra là như thế, nhưng không gian bên trong các tử sĩ có thể không phải là nghĩ như vậy. Chúng cảm giác mình chung quanh phát sinh biến hóa, đều là mất hết can đảm. Đã xong, toàn bộ đã xong, cái này chết chắc, vì ta tộc, kính dâng chính mình. Mỗi một cái dị tộc đối với các tộc nhân của chính mình yêu cầu bất đồng, chúng nội tâm ý tưởng cũng không phải cùng. Bất quá loại này sền sệt cảm giác vẻn vẹn tiếp tục hai cái hô hấp thời gian, lập tức liền biến mất. Hết thảy đều khôi phục vừa giáp xong, chúng nhìn xem thân thể của chính mình, lại dò xét hai tay của chính mình, khốn hoặc trên mặt có một tia không che giấu được cuồng hỉ. Giả dối, đó là ngưng cốt phấn, dùng để phá hư không gian dùng là, này lúc trước cái loại này bột phấn đã không còn, những cái kia các tử sĩ lúc này kịp phản ứng, nơi xa dị tộc nhân đám trong mắt cũng tương tự lóng lánh lửa nóng ánh mắt. Xèo, xèo, đám bố thử phát ra một hồi xèo, xèo tiếng kêu, nguyên bản lộn xộn chỗ đứng chúng, lập tức biến ngay ngắn trật tự, dựa theo quy luật nhất định, ba cái, năm cái, bảy bố thử chồng chất chồng lên nhau, chợt vọt về phía trước quá khứ. Khoa trương, khoa trương, khoa trương, đám khô thủ cự nhân cũng bước ra bộ pháp, chúng động tác tuy chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều có thể phóng ra đối với khi khoảng cách, mấy vạn trượng khoảng cách đối với chúng mà nói, bất quá vài bước lộ trình mà thôi. Những cái kia sương mù mọi người tức thì trực tiếp tung bay tới trước quá khứ. Lam phát tinh linh cùng kim giác nghiêu đầu nhân lúc này thời điểm cũng gấp. Không nghĩ tới tên gia hỏa này trong tay hạt sắc bột phấn, thật sự chính là giả dối. Nhất là lam phát tinh linh, hận không thể tưởng muốn quất chính mình mấy bàn tay, cuối cùng nó trước đây nếm qua, ngưng cốt phấn, thiệt thòi, nó càng hẳn sớm nghĩ tới chỗ này. Bất quá cơ hội còn đang, dù sao La Trinh bọn hắn một đoàn người chạy không thoát. Đọc, có thể chúng cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái gọi là chạy không thoát ý nghĩ này cũng không đáng tin. Làm gì tộc nhân đám nhao nhao xông lên đồng thời, một vòng màu xanh lá từ trong tử phong giản hạp phiêu nhiên nhi khởi. Cùng này một vòng bóng xanh lên một lượt tới, còn có trong tử phong giản hạp cái kia từng sợi màu tím gió. Những thứ này màu tím gió là trong thái thanh thiên chí mạng nhất người bắt tóm, nhưng không bắt được một màn kia bóng xanh. Chờ cho bóng xanh thăng, sau đó chúng dị tộc nhân mới nhìn rõ ràng đó là cái gì. Đó là một con thể hình to lớn ưng, như màu xanh lá phỉ thúy tạo hình ra lông vũ dịch thấu trong suốt, theo gió phiêu lãng. Làm những cái kia tử phong quét khi đi tới, lại theo nó lông vũ lướt qua, cầm này con ưng khổng lồ không có biện pháp. Cánh, Dực Vương, Huyết Lang chứng kiến con vật khổng lồ này lúc, thần sắc trên mặt vô cùng kích động. La Trinh nhìn Huyết Lang lại nhận biết Dực Vương, cũng có chút kỳ quái, bất quá nghĩ lại ngược lại không khó lý giải. Dực Vương đã từng xuất lĩnh Thanh Ngọc Văn Minh cũng là một người phần cường đại chúa tể cấp Văn Minh, chẳng qua là cho vô không nhất tộc trong tranh đấu, Dực Vương mới không thể không xuất lĩnh Thanh Ngọc Văn Minh giấu ở sắc rời ám vực. Lựa chọn của chúng cùng nhân tộc không sai biệt lắm, chỉ không qua nhân tộc còn có nhiều hơn tinh nhuệ bị nhốt trong Tam Thanh Thiên. Nữ Oa, Phục Hy, Đông Hoàng đám người chứng kiến con này to lớn giống như ngọc bích điêu khắc ưng, trong mắt cũng toát ra vẻ kính sợ, nó thế nhưng là có thể ở trong tử phong giản hạp từ như phi hành, nguyên lai đây chính là ngọn nguồn của La Trinh khí chỗ. Két, tạch, Dực Vương thò ra một đôi sắc bén ưng chảo, ôm đồm tại thiên nhãn nham đằng dây leo trên thân thể, giống như diều hâu bộ xà giống như. Khác nhau ở chỗ thiên nhãn nham đằng rất rõ ràng tình cảnh của chính mình, vô cùng nghe lời vẫn không nhúc nhích. Chặn đứng con chim này, chi chi chi ckit, t, t, ít đám bố thử kia gầm hét lên, đem vũ khí trong tay điên cuồng ném tới đây. Sương mù mọi người cũng huy vũ ra từng thanh màu đen móc, tưởng muốn đem La Trinh một đoàn người phác thảo trở về. Nhìn xem những thứ này dị tộc nhân khí thế hung hung ra tay, hai cánh của Dực Vương mở ra, hướng phía trước mạnh mẽ một cái. Vù vù vù. Thiên thê cao nguyên tầng thứ bảy lập tức cuồng phong gào thét. Nếu như chẳng qua là cuồng phong, ngược lại là không có cái gọi là, tại chỗ những thứ này dị tộc nhân cũng chưa chắc sợ nó một vị Dực Vương. Kéo dài trong năm tháng trong chúa tể cấp văn minh cường giả, dị tộc nhân đám cũng gặp nhiều lắm. Vấn đề là nơi này là tử phong giản hạp, Dực Vương có thể lẩn tránh những cái kia tử phong thì thôi, đập cánh khiến cho cuồng phong đồng thời, vậy mà đem trong tử phong giản hạp những cái kia tử phong cũng dẫn tới. Hầu như tất cả dị tộc nhân trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. Lúc trước những cái kia các tử sĩ, nguyên vốn đã may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng chúng nó xông lên phía trước nhất, lúc này đây nhưng tránh không khỏi những cái kia tử phong. Những thứ này tử phong như trù đoạn một dạng quấn lấy những thứ này tử sĩ về sau, liền hướng phía trong tử phong giản hạp kéo mà đi. Xui xẻo không chỉ là một nhóm kia tử sĩ, mới vừa xông lên bố thử, sương mù mọi người cũng tương tự thảm bị tử phong lôi cuốn ở. Vô luận chúng giãy giụa như thế nào, vô luận chúng vận dụng thần thông gì, không có một cái nào có thể tránh thoát ngoại lệ. Những thứ khác dị tộc nhân thấy tình thế không ổn, chỉ có thể lùi gấp không ngừng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dực Vương bay lên trời, hướng phía trong tử phong giản hạp dương cánh lướt đi. Hiu hiu hiu chiếu, u, trong tử phong giản hạp tử phong phảng phất là một mảnh dài hẹp có được ý thức của chính mình tơ lụa, điên cuồng đuổi theo Dực Vương. Nhưng Dực Vương đối với mấy cái này tử phong phi hành quy luật cực kỳ quen thuộc, cũng không có gặp Dực Vương né tránh. Những thứ này màu tím tơ lụa chính là không gặp được nó mảy may, đương nhiên, cũng không gặp được nó hai móng trong thiên nhãn nham đằng. Số tiểu tử, có thể làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới ngươi còn lưu lại như vậy một tay, Phục Hy hung hãn thở ra một hơi. Nữ Oa, Thắng Thiên Thử Vương, Đông Hoàng, đám người anh lão cũng buông lỏng, nữ Oa vốn cho là sẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt, lại đưa tới trong Thanh Ngọc Văn Minh Dực Vương. Thiên nhãn nham đằng đầu trên đã cao cao nâng lên, Huyết Lang đứng ở phía trên nhất chính giao lưu với Dực Vương lấy cái gì. Mới vừa huyết sư, huyết nha hai huynh đệ đã vì mọi người giải thích nghi hoặc. Lúc trước Thanh Ngọc Văn Minh lưu lạc Thái Thanh Thiên lúc, từng có một vị Thanh Ngọc Chi Linh lạc đường. Về sau Dực Vương cả tộc bỏ trốn, núp vào thập tam trọng thiên bên trong, vị này, Thanh Ngọc Chi Linh, cũng không hiểu biết, là được Thanh Ngọc Văn Minh một viên di tử. Nhân duyên tế hội dưới, vị Thanh Ngọc Chi Linh này trở thành bất hủ thợ săn một thành viên, lại cùng Huyết Lang quan hệ vô cùng tốt, tình như huynh đệ thủ túc. Đáng tiếc là vị Thanh Ngọc Chi Linh này cuối cùng chết tại vô không nhất tộc đuổi bắt ở bên trong, trước khi chết, Thanh Ngọc Chi Linh này liền ủy thác Huyết Lang, hy vọng nó có thể giúp một tay tìm được Thanh Ngọc Văn Minh. Trường kỳ tại trong Tam Thanh Thiên hoạt động Huyết Lang, đương nhiên không có khả năng tìm được thập tam trọng thiên Thanh Ngọc Văn Minh. Nhưng mà Huyết Lang cũng không nghĩ tới, sẽ tại một ngày này, ngay tại lúc này gặp phải Thanh Ngọc Văn Minh Dực Vương, trong lòng Huyết Lang kích động có thể nghĩ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3563, không cách nào quay đầu đường. Huyết Lang đem chuyện của vị Thanh Ngọc Chi Linh kia giấu vết, đầu đuôi gốc ngọn nói cho Dực Vương biết sau. Dực Vương trầm mặc một chút thời gian, phát ra thở dài một tiếng, nguyên lai, đông, tại chúng ta đi sau làm nhiều chuyện như vậy, là lỗi của ta, lúc trước không nên cùng hắn chia lìa. Đông, địa vị, cùng La Trinh trong cơ thể Thanh Ngọc Chi Linh kia không kém bao nhiêu, cũng là Thanh Ngọc Văn Minh nhân vật trọng yếu, là Dực Vương tả tí hữu bàng. Đông cũng không hối hận, cũng không có trách cứ cùng ngươi, nó chỉ là muốn lại để cho ta nói cho ngươi biết, nó từng làm qua hết thảy, Huyết Lang còn nói thêm. Dực Vương gật gật đầu, ta hiểu được, nếu như có cơ hội, ngày đó hy vọng ngươi có thể dẫn ta tiến đến nó vẫn lạc chi địa. Thì sẽ có ngày hôm nay, Huyết Lang chắp tay một cái. Huyết Lang này coi như là người trọng tình trọng nghĩa, nếu không lúc trước quả quyết không có khả năng bởi vì huyết sư cùng huyết nha ý tưởng, liền mạo hiểm nguy hiểm tính mạng lưu lại cùng bọn họ hai huynh đệ. Cuối cùng La Trinh một đoàn người có thể là bị toàn bộ Thái Thanh Thiên dị tộc nhân đuổi bắt, trong Thái Thanh Thiên không còn có so với lưu ở bên cạnh họ địa phương nguy hiểm hơn. Bất quá trước mắt có càng chuyện trọng yếu phải làm, bọn hắn cũng không khả năng lúc này tiến đến phúng viếng, đông. Xôn xao, càng nhiều nữa tử phong bao trùm tới, tử phong giản hạp chính giữa, màu tím gió đã hoàn toàn đem không gian chiếm cứ. Cũng không biết Dực Vương chỉ dùng để thủ đoạn gì, nó luôn có thể tại một ít tử phong trong tìm được không gian. Vô luận những thứ này tử phong khoảng cách nó bao gần đều không thể đưa nó quấn chặt lấy. Mà thiên nhãn nham đằng đã ở nó móng vuốt trong rất nhỏ run run, như Phục Hy, đám người nữ oa bằng vào cảm giác bén nhạy, cũng có thể phát giác được loại này run run kỳ thật tính là một loại kỳ lạ thân pháp, trong đó liền ẩn chứa lẩn tránh tử phong huyền bí. La Trinh ngược lại là không có để ý những chi tiết này, hắn dừng ở này từng mảng tử phong hỏi, những thứ này tử phong bình thường là không có đấy, tử phong giản hạp này kia dưới đáy, lại là cảnh tượng bực nào? Là một loại sò hến, Dực Vương hồi đáp, loại này sò hến bản thân rất nhỏ yếu, tại tử phong giản hạp dưới đáy mọc rễ sau suốt đời không cách nào di động, cho nên khuyết thiếu kiếm ăn thủ đoạn, tốt tại một ít sò hến thân là tam thập tam thiên sinh linh, cũng tương tự có được quỷ dị thiên phú. Tử phong chính là bọn họ huyết mạch thiên phú, La Trinh thốt ra hỏi, đúng, Dực Vương tiếp tục hồi đáp, những thứ này sò hến phóng xuất ra những thứ này tử phong, thực sự không phải là tưởng phong cấm tử phong giản hạp, cũng không phải châm đối với phía trên dị tộc nhân. Chúng chỉ là ở đi săn đồ ăn, khi chúng nó bắt đầu sinh sôi nảy nở thời điểm, thì sẽ phóng thích tử phong bắt đầu săn mồi. Những cái kia rơi đi xuống dị tộc nhân đám, đều được này sò hến đích thực vật, thật sự là thần kỳ. La Trinh thì thào nói ra, về phần Dực Vương là như thế nào lẩn tránh tử phong, La Trinh ngược lại là không có hỏi thăm. Lúc ban đầu quyết định lộ tuyến thời điểm, La Trinh liền là thông qua trong cơ thể Thanh Ngọc Chi Linh, biết được Dực Vương đã tiến vào chuyện của Tam Thanh Thiên. Thanh Ngọc Văn Minh chi khí có thể cảm ứng được vị trí của Dực Vương. Thanh Ngọc Chi Linh vô cùng khẳng định nói cho La Trinh biết, Dực Vương có thể nhẹ nhõm mang theo mọi người vượt qua tử phong giản hạp. Hiện tại xem ra chính giữa tuy rằng ra hơi có chút nhiễu loạn, nhưng kết quả là tốt đẹp. Các ngươi lựa chọn con đường, là kêu rên chi lộ. Dực Vương lại hỏi, khi đó Dực Vương xuất lĩnh Thanh Ngọc Văn Minh phần đông bất hủ cảnh, cũng là hướng phía trong Thượng Thanh Thiên tiến lên, kết quả nhưng gãy kích tại 400 dặm chỗ. Cũng không phải là thực lực của Thanh Ngọc Văn Minh không được, mà là lựa chọn đường bất đồng. Lúc đó Dực Vương nóng lòng chứng minh bản thân, nhập Tam Thanh Thiên sau liền dẫn bộ chúng lựa chọn, liệt diễm chi lộ tiến Thượng Thanh Thiên. liệt diễm chi lộ là một cái thật là khó khăn vô cùng con đường, ít nhất lựa chọn con đường này nhập thượng thanh thiên lác đác không có mấy, Dực Vương lúc ấy đánh giá cao thực lực của Nguyên Linh Văn Minh, mới sẽ tao ngộ đại thất bại. Trên thực tế nếu là Dực Vương không có gấp gáp như vậy, nhập thượng thanh thiên cũng không phải là không được. Vâng, Dực Vương tiền bối, nữ oa chắp tay nói. Kêu rên chi lộ này nghe nói là một cái quỷ đạo, hung hiểm vạn phần, các ngươi có chắc chắn hay không? Dực Vương lại hỏi, tại liệt diễm chi lộ cửa ra vào gãy kích, là trong lòng Dực Vương cả đời đau nhức, cũng để cho nó đối với mấy cái này đường vô cùng mẫn cảm. Chúng ta từng thuận lợi thông qua, Phục Hy ngạo nghễ nói. Dực Vương khẽ gật đầu, lập tức có chút cô đơn nói, vậy là tốt rồi, lúc trước, ta nhưng là đã thất bại. Thất bại cũng không phải là vấn đề thực lực, cuối cùng khi đó đối với mấy cái này đường rất hiểu rõ không có thấu triệt như vậy, nữ oa nói tiếp. Đám Mỹ ngạn sinh linh hiểu biết về Tam Thanh Thiên luôn không ngừng gia tăng, tựa như cái khăn che mặt thần bí từng giọt bị giật xuống đến, kẻ đến sau đối với những con đường này càng ngày càng quen thuộc, tự nhiên cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Lúc này đây ta xem như dính các người ánh sáng, cùng với các người tiến vào Thượng Thanh Thiên, Dực Vương lại nói. Nữ oa trên mặt ngược lại là lộ ra một tia vẻ mỉm cười, Dực Vương tiền bối khiêm tốn. Hô, theo Dực Vương rộng rãi hai cánh mạnh mẽ vỗ, một đoàn người tại Tử Phong trong tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Mấy nén nhang thời gian về sau, Dực Vương bắt đầu kéo lên cao độ, hướng phía trên ngưỡng bay một hồi về sau, cuối cùng từ những cái kia Tử Phong trong chui ra. Đang lúc mọi người bên trái là một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm vách núi, phía bên phải thì là một mảnh nhìn không tới cuối bình nguyên. Dực Vương đem thiên nhãn nham đằng thả sau khi xuống tới, La Trinh mới bắt đầu dò xét cảnh sắc phía xa, chỉ chốc lát liền trải lộ ra kỳ quái chi sắc. Ta hiện tại đứng ở mặt phía bắc, mặt hướng phía nam, La Trinh chỉ về đằng trước bình nguyên nói ra, nếu như ta một mực theo vùng bình nguyên này tiến lên, chẳng phải là có thể đến Thái Thanh Thiên phía nam. Đơn giản hơn một điểm lời nói, nếu như trong Thái Thanh Thiên là phiến bình nguyên này, như vậy bọn hắn từ Xí Phong Lâm đi ra, nên theo thần hà một mực hướng lên, đi ngang qua phía dưới liền có thể đến tới nơi đây, không cần phí lớn như vậy sức lực lượn quanh một vòng lớn. Đây không phải là bình nguyên, nữ oa đi tới trước nói ra, đây bất quá là biểu hiện giả dối, là ảo cảnh mà thôi, cửa vào ở đằng kia. Nữ oa chỉ vào cách đó không xa, nơi đó có hai hàng cũng không dễ thấy hàng rào, một trái một phải hai hàng hàng rào dựng ra một cái vô cùng đơn sơ cửa vào. Nhìn chăm chú đến này hai hàng hàng rào về sau, lông mày của La Trinh cũng hơi nhíu lại, hàng rào mặc dù không bắt mắt, nhưng La Trinh không có khả năng coi thường, nhưng vừa vặn hắn chính là không phát hiện, một điểm này rất quỷ dị. Xuyên qua bình nguyên, tiến về trước thượng thanh thiên con đường, chỉ có thể là cái kia hai hàng hàng rào, nữ oa duỗi ra tế tế bạch bạch ngón tay lăng không vẽ lên một đường tia, nếu như ngươi không phải là đi vào hàng rào chính giữa con đường này, một khi từ hai bên lướt qua, thì sẽ vĩnh cửu mất phương hướng ở mảnh này không có cuối bình nguyên. Này ảo cảnh cường đại như thế, lông mày của La Trinh nhẹ nhàng giơ lên, nữ oa gật đầu đồng thời, La Trinh não hải trong truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm, phiến bình nguyên này cũng không phải cái gì biểu hiện giả dối ảo cảnh. Nếu như không phải là ảo cảnh, quay đầu lại đi có thể đi ra, tội gì có lợi hại như thế? La Trinh tại não hải trong hỏi lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười hắc hắc nói, tiến vào bên trong người, liền không có quay đầu lại năng lực, tất cả tiến vào bình nguyên người ý tưởng đều bị cải biến, không dù có được quay đầu lại, năng lực. Quay lại cũng là một loại năng lực, La Trinh tức cười, đúng, cái kia thực sự không phải là sửa chữa trí nhớ của ngươi, mà là trực tiếp để cho ngươi không ý thức được mình năng lực này, cũng chỉ có thể vĩnh cửu đi về phía trước, ngươi biết là lạ ở chỗ nào, nhưng vĩnh viễn không phát hiện ra được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhún nhún vai nói, đây thật là một mảnh rất thần kỳ bình nguyên, nó có thể ở trên logic hạn chế toàn bộ sinh linh tư duy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3564, Quỷ Quyệt. La Trinh không ở trên vấn đề này quá nhiều dây dưa, cùng mọi người cùng tới đến cái kia hai hàng hàng rào trước mặt. Những thứ này hàng rào nhìn qua có năm tháng khá dài, từ trong ra ngoài mục nát rất thấu triệt. Hàng rào mặt ngoài đã từng cũng có qua đẹp đẽ điêu khắc, từ lâu mục nát không còn hình dáng. La Trinh chú ý tới một cây trên lan can bên cạnh còn có một khối hoàn chỉnh điêu khắc, nhưng bị bụi bặm che lấp một số, ngay tại La Trinh tưởng muốn thò tay phật mất những cái kia bụi bặm lúc, bên cạnh Phục Hy biến sắc, La Trinh, đừng đụng này hàng rào. Ngón tay của La Trinh tại đụng vào đến trước hàng rào một tấc ngừng lại, vì cái gì? Này trên hàng rào có điểm xấu, đụng vào người đều không đi ra lọt kêu rên chi lộ, Phục Hy vô cùng khẳng định nói. Thần kỳ như vậy, lông mày của La Trinh khơi màu. Hắn có chút không tin tưởng lời của Phục Hy, nhưng ở bỉ ngạn trong chuyện gì cũng có thể xảy ra, có lẽ này hàng rào thật sự cùng kêu rên chi lộ có liên quan. La Trinh cuối cùng không có đụng vào những thứ này hàng rào, Lúc này Thiên Nhãn Nham Đằng duỗi ra một cái tế tế dây leo, nhẹ nhàng đụng vào tại trán của La Trinh, đem suy nghĩ của nó chuyển đưa cho La Trinh. Ta đã đưa các người tới đây, ta có thể đi. Thiên Nhãn Nham Đằng hoàn toàn là bị La Trinh bước ép tới, sinh mệnh bổn nguyên của nó vẫn còn La Trinh trong tay. La Trinh nhìn thoáng qua Thiên Nhãn Nham Đằng cái kia con mắt to, lập tức nói ra, theo ta được biết, từ nơi này lui về, ngươi chỉ có thể đi Trầm Mặc Sạn Đạo, ngươi cảm thấy mặt khác dị tộc nhân sẽ bỏ qua ngươi. Thiên Nhãn Nham Đằng cũng thuộc về dị trong tộc một thành viên, vấn đề là tại những cái kia dị tộc nhân trong mắt, Thiên Nhãn Nham Đằng đã đứng ở La Trinh bên này. Coi như là ngày bình thường, đã mất đi tiến thuốc tinh ma nhất tộc Thiên Nhãn Nham Đằng cũng rất khó một mình sinh tồn được, huống chi những cái kia dị tộc nhân hiện tại có thể chỗ ở trong cơn giận, chỉ nhìn chúng nó bỏ qua cho Thiên Nhãn Nham Đằng khả năng phi thường nhỏ. Này sợi dây leo vô cùng chăm chú suy nghĩ một hồi đáp, không biết. Vậy ngươi ý định như thế nào? La Trinh hỏi lại, ta, vẫn là cùng các ngươi đi. Thiên Nhãn Nham Đằng tất cả không muốn đi theo La Trinh một đoàn người. Kêu rên chi lộ này nguyên bản là hung hiểm vạn phần, khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Huống chi dùng nó trước mắt trạng thái coi như là thật sự đến Thượng Thanh Thiên cũng khó có thể sinh tồn được. Nếu như chuẩn bị xong, chư vị sẽ theo cùng chúng ta đi vào. Này kêu rên chi lộ tại trong lời đồn thập phần bí hiểm khủng bố, chắc hẳn ở đây ngoại trừ bên ngoài La Trinh hẳn đều nghe nói qua chứ. Phục Hy cao giọng kêu lên, khóe mắt của La Trinh co lại, chừng Phục Hy liếc mắt. Kêu rên chi lộ thật là hung hiểm, nhưng một khi nắm giữ trong đó bí mật, kêu rên chi lộ ngược lại là đơn giản nhất, đây cũng là vì cái gì ta muốn lựa chọn kêu rên chi lộ nguyên nhân. Phục Hy nói xong liền quay người đi về hướng hai hàng rào trung gian đường, đồng thời tiếp tục nói, mọi người mời theo sát sau lưng ta. Nhất định có thể bình yên vô sự thông qua. Tốt tốt tốt tốt tốt. Thiên Nhãn Nham Đằng lại trước tiên chắp tay sau lưng Phục Hy, hiển nhiên là sợ tụt lại phía sau. Nhưng nó nhún quá khứ, những người khác phản rồi biến mất vị trí. Phục Hy bất đắc dĩ nhìn Thiên Nhãn Nham Đằng liếc mắt, lập tức nói ra, người có thể muốn tiến vào của ta linh thú đại. Phục Hy linh thú đại không gian không nhỏ, sắp xếp Thiên Nhãn Nham Đằng hay vẫn là dư xài. Bất quá đại đa số dị tộc cũng không muốn tiến vào linh thú đại, trừ phi đối phương vô cùng tín nhiệm. Thiên Nhãn Nham Đằng có lẽ khiếp sợ kêu rên chi lộ khủng bố, lại nhanh chóng duỗi ra tế tế dây leo đụng vào Phục Hy đầu, đem đồng ý suy nghĩ chuyển đưa cho Phục Hy. Phục Hy đem trong túi linh thú quái thiên khuyển phóng xuất ra về sau, mới đưa Thiên Nhãn Nham Đằng đặt đi vào. Quái thiên khuyển là thông qua kêu rên chi lộ vật cần có, nguyên bổn chính là muốn thả ra. Sau đó mọi người liền lần lượt đi vào hàng rào trong con đường kia, thân thể của Dực Vương quá khổng lồ, vì dễ dàng cho tiến vào kêu rên chi lộ, tiến vào lúc trước liền rút nhỏ thân thể của chính mình. Mọi người vừa đi vào lúc, tình hình ngược lại là không có thay đổi gì. Xa xa như cũ là cái kia mảnh không thể quay đầu bình nguyên, một bên là vách đá thẳng đứng, một bên là tử phong giản hạp phần cuối. Về phần cái kia hai hàng rào, giống như là xử ở trên bình nguyên một loạt mảnh gỗ, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đi về phía trước một khoảng cách về sau, chung quanh bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt xương trắng, càng là về phía trước, xương trắng càng là dày đặc. La Trinh lại tiếp tục, vách đá thẳng đứng không thấy, tử phong giản hạp cũng đã biến mất, nhưng hai hàng rào như trước sử tại không muốn, ngoan cường chứng minh phương vị của chính mình. Hàng rào chính giữa phong bế, La Trinh thấp giọng hỏi, vốn là hai hàng rào, hiện tại biến thành một loạt, cùng ảo thuật tựa như. Đừng hỏi, nữ oa nói nhỏ, nàng trong hai mắt nhiễm lên một tia ửng đỏ hào quang, tựa hồ là đem oa ảnh quán trú tại trong hai mắt, sẽ không biết hành động này có thể để cho nàng thấy cái gì. Nếu như nữ oa để cho La Trinh không nên hỏi, La Trinh cũng liền không hỏi nhiều. Đông Hoàng, anh lão, còn có ba vị bất hủ thợ săn trong tâm đồng dạng tràn ngập hoang mang, nhưng bọn hắn cũng là ngoan ngoãn đi theo nữ oa cùng Phục Hy phía trước. Trước mọi người đi một đoạn khoảng cách ngắn về sau, nồng nặc trong sương mù xuất hiện một cái đỉnh nhọn phòng. Cách gần một chút về sau, La Trinh mới thấy rõ, bất ngờ là một tòa dùng cỏ tranh xây dựng lều cỏ. Lều cỏ không có cửa, thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Chỉ có điều vừa mới đến gần lúc, trong lòng tất cả mọi người đều có một cỗ cực độ không thoải mái cảm giác. Đối với Đông Hoàng, anh lão cùng cửu cư cao vị chi nhân mà nói, loại này không thoải mái cảm giác đủ để cho hắn đám ra tay gạt bỏ đối phương. Bất quá tại quỷ bí chi địa này, bọn hắn khắc chế. Khi bọn hắn trải qua cái thứ nhất cây cỏ lều thời điểm, tất cả mọi người có thể chịu. Nhưng rất nhanh phía trước xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba lều cỏ. Những cỏ này dạp đều là phong bế, bên trong chứa sinh linh, đều cho cùng bọn họ loại cảm giác này. Đang tò mò cùng bất an điều khiển, Thắng Thiên Thử Vương rốt cuộc nhịn không được hỏi bên trong là cái gì. Đừng hỏi, nữ oa lại lần nữa trả lời. Hoàng đậu nhãn của Thắng Thiên Thử Vương lóe lóe, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục tiến lên. nhưng lại lần nữa đi ngang qua một loạt chỉnh chỉnh tề tề lều cỏ giờ tí, Huyết Lang bỗng nhiên dừng bước lại, người muốn nói cho chúng ta biết vậy rốt cuộc là cái gì, chúng ta mới quyết định có hay không tiến lên. Huyết Lang cũng không phải là không tin đảm nhiệm nữ oa, nhưng bất hủ thợ săn từ trước đến nay không muốn đem hy vọng hoàn toàn ký thác trên người người khác. Sớm biết, có lợi cho bọn hắn ứng đối tình huống đột phát. Nữ oa có chút hối hận, nàng hẳn ở bên ngoài đem quy củ đã nói, hiện tại đã không có cơ hội. Là một loại quỷ quyệt, nữ oa hồi đáp, nghe được cái này đáp án, Huyết Lang chẳng qua là nhướng mày, hắn đã có phần đến đại khái, hiện tại chẳng qua là bức bách nữ oa nói ra, cũng không phải thật bất ngờ. Nhưng Huyết Nha Huyết Sư hai huynh đệ mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch, một tia không che giấu được sợ hãi từ hai trong mắt người phóng xuất ra. Ngược lại là Đông Hoàng, Anh Lão, Thắng Thiên Thử Vương cùng La Trinh không có phản ứng gì. Dù cho trong Thượng Thanh Thiên, biết rõ, quỷ quyệt, tồn tại sinh linh cũng không nhiều, tại Thái Thanh Thiên hoạt động bọn hắn đương nhiên là mới nghe lần đầu. Bất quá bọn hắn chứng kiến Huyết Nha Huyết Sư hai sắc mặt của huynh đệ, lúc này minh bạch vậy tuyệt không phải là cái gì dễ đối phó thứ đồ vật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3565, thôn xóm. Đi ngang qua một hàng kia chỉnh chỉnh tề tề lều cỏ lúc, Phục Hy đem bên chân quái thiên khuyển bế lên. Bản thân quái thiên khuyển cực kỳ mẫn cảm, hiện tại thân chỗ kêu rên chi lộ, cái loại này làm cho người ta cực không vui cảm giác hầu như đem quái thiên khuyển thôn phệ, nó bây giờ nhìn lại một bộ dáng tiêu tụy vì bệnh. Phục Hy mỗi mang theo nó đường qua một cái lều cỏ lúc, nó cặp kia mặt mày ủ rột trong mắt liền lộ ra một chút địch ý. Có lẽ là minh bạch lều cỏ dặm đồ vật quá mạnh, nó không dám mở miệng đồ chó sủa, chẳng qua là nhỏ giọng nức nở. Đi đến hàng thứ nhất lều cỏ, quái thiên khuyển cũng chỉ là nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào, không có quá nhiều dị thường. Đi đến lều cỏ dưới đáy lúc Phục Hy thấp giọng hỏi, một cái có thể vào lều cỏ cũng không có. Không, quái thiên khuyển lắc đầu. Phục Hy cùng nữ oa lặng yên liếc nhau một cái, trong ánh mắt cất giấu một tia đau buồn âm thầm. Lần trước hai người bọn họ tiến kêu rên chi lộ, tại hàng thứ nhất lều cỏ trong liền đã tìm được một cái có thể tiến vào bên trong lều cỏ. Lần này vận khí tựa hồ không có tốt như vậy, hàng thứ nhất 26 nhà lá lại tất cả đều là đầy. Hàng thứ hai, Phục Hy tự biết không thể chậm trễ, ôm quái thiên khuyển liền tiến đến hàng thứ hai. Hàng thứ hai trong đồng dạng tồn tại số lượng rất nhiều lều cỏ, cùng trước đây giống nhau, đi ngang qua lều cỏ lúc quái thiên khuyển đều biết dùng lực tìm tòi, tưởng muốn từ đó tìm được một chỗ an thân lập mệnh. Nhưng xếp hàng thứ hai lều cỏ đi đến về sau, quái thiên khuyển như trước không có thể tìm tới. Nữ oa mắt to vụt sáng không nói gì, sắc mặt của Phục Hy tức thì biến đến vô cùng khó coi, hàng thứ ba. Theo ở phía sau mọi người cũng duy trì trầm mặc, nhưng nội tâm sầu lo cũng càng ngày càng sâu. Phục Hy cùng nữ oa đích xác từ con đường này đi qua Thượng Thanh Thiên, nhưng bọn hắn trước đây có thể thuận lợi thông qua, tựa hồ nhất định có vận khí nhân tố. Một lần vận khí tốt, không có khả năng nhiều lần vận khí tốt. Nếu như lúc này đây không có thể tìm tới một cái thích hợp lều cỏ, tình huống thì phiền toái, thậm chí so với trước đây vây khốn tại Thiên Thê Cao Nguyên tầng thứ 7 càng thêm phiền toái. Khu vực này lều cỏ một cùng sở hữu 7 sắp xếp nhiều, như là một lớn man hoang thôn xóm. Phục Hy mang theo quái thiên khuyển từ hàng thứ nhất một mực tìm được hàng thứ 7 cuối cùng một cái lều cỏ, như trước không có thể tìm tới một cái trống không lều cỏ, trên mặt của hắn dường như bôi chết lấy tầng một cho tàn, cực kỳ khó coi. Sắc trời giống như ám rất nhiều. Lúc này La Trinh ngẩng đầu nói ra, cho dù phiến khu vực này cái lồng gắn vào trắng xóa trong sương mù, không phân rõ sớm muộn gì, nhưng sương mù bên ngoài quang mang ảm đạm là sự thật. Phục Hy mạnh mẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng càng là lo lắng. Khi trời tối, liền triệt để phiền toái, chứng kiến Phục Hy giống như chảo nóng vậy con kiến tựa như, nữ oa ngược lại bình tĩnh rất nhiều, trung gian những thứ này lều cỏ tìm không thấy, chung quanh còn có rời rạc lều cỏ, đều cũng phải thử một chút. Hoàng Hy, ngươi không nên gấp gáp. Trừ cái này dạng khu vực lều cỏ ra, chung quanh còn có một chút lẻ tẻ lều cỏ, số lượng cũng không ít. Nữ oa an ủi về sau, Phục Hy hít một hơi thật sâu, hắn gật đầu với nữ oa, vậy thì ôm quái thiên khuyển đi những kia rời rạc lều cỏ tìm kiếm, từng gian lều cỏ thử qua đi, lấy được đáp án như trước thì không được. Mà sắc trời đã hiện ra bầm đen, sắp đêm xuống. Nếu là muốn tìm một có thể ngây ngô lều cỏ, chúng ta hợp lực đem bên trong quỷ quyệt kéo ra ngoài chính là, tội gì tốn công tốn sức. Đông Hoàng rốt cuộc nhịn không được, Đông Hoàng xem ra, quỷ quyệt này càng lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào. Chư vị ở đây coi như là đem La Trinh trừ, tại trong Tam Thanh Thiên cũng là một chi không để cho bị xem nhẹ thế lực. Nhưng Đông Hoàng lời này vừa nói ra khỏi miệng, cách bọn họ gần nhất lều cỏ ở bên trong, liền truyền đến một hồi trầm thấp tiếng kêu rên. Tiếng kêu rên không phân rõ nam nữ. Trong thanh âm dường như ẩn chứa một cỗ độc hữu chính là ma lực, tất cả mọi người kìm lòng không được che lỗ tai. Lều cỏ trong đạo thứ nhất kêu rên tiếng vang lên về sau, thêm nữa lều cỏ trong truyền đến bén nhọn tiếng kêu rên, đám quỷ quyệt một tên tiếp theo một tên bắt đầu thức tỉnh. Ô ô, Phục Hy trong ngực quái thiên khuyển không ngừng mà nức nở, hiển nhiên đã hoảng sợ tới cực điểm. Bên kia còn lại mấy nhà lá, còn có thể thử một lần, nữ oa chỉ vào cách đó không xa, nơi nào còn đứng vững vàng 6-7 nhà lá. Giờ phút này Phục Hy ở đâu còn cố kỵ cái gì, sải bước tiến lên. Quái thiên khuyển cũng cố nén sợ hãi, kiệt lực phân biệt, làm Phục Hy lướt qua tay trái cái thứ ba lều cỏ lúc, quái thiên khuyển nhãn tình sáng lên, đã có. Đây là trống không, nhanh đi vào, La Trinh, Đông Hoàng một đoàn người theo ở phía sau cũng tương tự rất gấp. Quái thiên khuyển lời này, lập tức để cho hắn đám tinh thần vì đó rung một cái. Chỉ thấy Phục Hy xốc lên lều cỏ một góc liền chui vào, ngay sau đó nữ oa, La Trinh, Đông Hoàng đám người cũng nối đuôi nhau vào. Này lều cỏ cao độ cùng làm nhỏ đi Dực Vương không sai biệt lắm, nhưng tưởng muốn dung nạp Dực Vương như trước không đơn giản, thấy thế Dực Vương chỉ có thể co mình nhỏ hơn sau lại một đầu chui vào. Đợi đến cuối cùng Dực Vương tiến vào lều cỏ về sau, Phục Hy mới đưa lều cỏ một góc đắp kín. Vốn một mực quanh quẩn đang lúc mọi người bên tai chói tai tiếng kêu rên, chợt thoáng một phát suy yếu không ít, quanh quẩn ở trong lòng mọi người cái loại này cực kỳ cảm giác không được tự nhiên lập tức biến mất. Nhà lá bên trong thập phần đơn sơ, chỉ có một cây trơ trụi mảnh gỗ cây cột. Này cây cột cũng có được tương đối tuế nguyệt, mặt ngoài mục nát ra lớn chừng quả đấm hố, dường như lúc nào cũng có thể bẻ gãy vậy. Không hổ là kêu rên chi lộ, cái gì cũng không gặp được liền làm cho người ta lớn như thế áp lực, Thắng Thiên Thử Vương ngưng giọng nói. Thực nhìn thấy chút gì đó, mọi người cũng không có biện pháp ở chỗ này hảo hảo nói chuyện, Phục Hy lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Anh lão thở phào nhẹ nhõm sau cũng hỏi, chúng ta phải ở kêu rên chi lộ ngây ngốc bao lâu mới có thể thông qua. Trong kêu rên chi lộ này 16 canh giờ làm một thiên, chúng ta đại khái ngốc thượng tam thiên có thể, nữ oa hồi đáp. La Trinh nguyên bản vẫn đang quan sát cái kia cây cột, nghe nói như thế ngẩng đầu hỏi, chỉ cần trong 3 ngày bình yên vô sự là được. Đúng, nữ oa gật gật đầu, ở chỗ này thượng tam thiên, dựa theo đường cũ trở về chúng ta liền tự nhiên tiến vào thượng thanh thiên. Nguyên lai kêu rên chi lộ dễ dàng như vậy, nghe được thông qua quy tắc về sau, huyết sư biểu lộ thật bất ngờ. Đám bất hủ thợ săn cũng có biện pháp của chính mình tiến đến thượng thanh thiên, bọn hắn thậm chí không chỉ một loại biện pháp. Nhưng vô luận lựa chọn cái đó một con đường, đều phải bỏ ra dũng khí phi phàm cùng thực lực. So sánh dưới kêu rên chi lộ này thật sự là quá ung dung. Không có đơn giản như vậy, huyết nha lắc đầu, nếu không nhiều như vậy dị tộc nhân, bất hủ cảnh đều chọn con đường này cũng không lại được xưng là quỷ dị nhất một con đường, đừng quên bên ngoài còn có như vậy nhiều quỷ quyệt. Nhắc tới quỷ quyệt, chúng nhân trong lòng lại lần nữa trở nên trầm trọng. Quỷ quyệt kia đến cùng là cái gì? Thắng Thiên Thử Vương lại hỏi. Tại chỗ ngoại trừ Phục Hy, nữ oa cùng 3 bất hủ thợ săn bên ngoài, những người khác căn bản không biết trong kêu rên chi lộ địch nhân là cái gì, quỷ quyệt chỉ lại là cái gì. Quỷ quyệt không có cụ thể hình tượng, chúng. Nữ oa tựa hồ tưởng muốn tổ chức từ ngữ để diễn tả những vật kia, sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, không sao, chờ cho thiên hại nữa một ít, mọi người có thể chứng kiến bọn họ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3566, không cách nào ngăn chặn thanh âm. Cái mảnh này thôn xóm quang mang nguyên bản là rất ảm đạm, qua không được bao lâu, sắc trời đã toàn bộ màu đen. Bên trong nhà lá nguyên bản năng quăng vào một ít ánh mắt xéo qua, theo sắc trời hoàn toàn tối, thu hẹp lều cỏ trong không gian cũng lâm vào bóng tối. Tốt đang lúc mọi người thị lực đều không yếu, như trước có thể nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Ô ô ô, trời hoàn toàn sụp tối về sau, phía ngoài tiếng kêu rên cũng càng lúc càng lớn. Lúc này ở chỗ không xa xuất hiện một cái đốm sáng, này đốm sáng thập phần sáng ngời, coi như là cách thật dày lều cỏ mọi người cũng nhìn thấy tận mắt. Che lỗ tai, Phục Hy đề nghị, đốm sáng sau khi xuất hiện, lập tức liền truyền đến một hồi tiếng rít chói tai âm thanh, oa ô ô. Như vậy thét lên một hồi lâu về sau, thanh âm mới dần dần ngừng. Đây, cái này là quỷ quyệt, Đông Hoàng chỉ vào lều cỏ bên ngoài chùm sáng hỏi. Cách thật dày cỏ tranh, mọi người có thể phân biệt ra được một đống hình dạng bất quy tắc đốm sáng, cái kia tiếng rít chói tai âm thanh cũng là này đốm sáng phát ra. Vâng, chúng bắt đầu đi ra hoạt động, nữ oa gật gật đầu. Quỷ quyệt thứ một từ lều cỏ trong sau khi ra ngoài, ngay sau đó là con thứ hai. Cùng con thứ nhất giống nhau, đệ nhị chi quỷ quyệt cũng tương tự phát ra một hồi thê lương tiếng thét chói tai. Ngay sau đó là con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm. Vừa mới bắt đầu mọi người còn có thể nhịn được loại này làm cho người ta khó chịu kêu rên, nhưng vĩnh viễn kêu thảm thiết, lại để cho mọi người rất cảm thấy áp lực. Đông Hoàng, đám người Thắng Thiên Thử Vương cùng anh lão sắc mặt có chút phát xanh, thậm chí có chút táo bạo, thanh âm này không sẽ kéo dài một đêm chứ? La Trinh thấp giọng hỏi. Nữ oa lắc đầu cười khổ nói, hiện tại chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, ít quỷ quyệt này là có phân công, mỗi lúc trời tối chúng đều tụ chung một chỗ liều mạng kêu rên, cho dù ở kêu rên chi địa bên ngoài cũng có thể nghe được. Từng cái quỷ quyệt kêu rên lên đã khủng bố như thế, nếu ít quỷ quyệt này đồng thời kêu rên, trực tiếp có thể khiến người ta điên mất. Đây cũng không phải là tầm thường tiếng kêu rên, căn bản là một loại tinh thần công kích. Này làm sao chống đỡ được, anh lão xanh mặt nói ra, đem thính giác hủy diệt là được, Phục Hy nói ra, mọi người có thể dùng thần thức truyền âm, đợi cho sáng sớm ngày thứ hai tu bổ lỗ tai là được. Phục Hy cái đề nghị này mới vừa nói ra miệng, anh lão đã nâng hai tay lên, dùng hai ngón hướng lỗ tai đâm vào. Theo lỗ tai trong tiết ra hai vết máu tươi, thính giác của anh lão đã hủy, đồng thời trên mặt nàng bắt đầu toát ra thư thích biểu lộ, ô màu xanh cũng nhanh chóng rút đi. Đông Hoàng, anh lão, Thắng Thiên Thử Vương, Dược Phương cùng với ba vị bất hủ thợ săn cũng gặp dạng học dạng, đem thính giác của chính mình phá hư. Chữa trị phá hư thính giác, bất quá là tiện tay mà thôi, đừng nói rằng bọn hắn bây giờ là phá hư, không bằng nói là ngắn ngủi đem thính giác đóng cửa. La Trinh, ngươi còn có thể thừa nhận sao? Nữ oa nhìn La Trinh liếc mắt, vẫn còn chịu được trong phạm vi, La Trinh gật đầu. Không nên cậy mạnh, tiếng kêu rên của quỷ quyệt không cách nào đo lường theo lẽ thường, thanh âm kia thật có thể để cho ngươi tan vỡ, nhịn không được thời điểm hay vẫn là phá hư thính giác, nữ oa dặn dò. Ừ, La Trinh chính gật đầu lúc. Cuối cùng một con đi ra nhà lá quỷ quyệt phát ra cái kia sắc nhọn kêu rên về sau, trong thôn lạc lập tức lâm vào một mảnh tịch yên tĩnh. Đông Hoàng đám người thính giác đã hủy, hiện tại đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì, bọn hắn ngược lại là không có cái gọi là. Nhưng đám người La Trinh đối mặt đột nhiên ngừng thanh âm, an tĩnh như thế hoàn cảnh vô cùng không thói quen. Tốt tại loại này đột nhiên ngừng kéo dài thời gian không lâu, bất quá 5-6 cái hô hấp thời gian. Xuyên thấu qua lều có thể chứng kiến những cái kia bạch sắc quang đoàn đám ba cái năm cái tụ chung một chỗ, càng thêm huyên náo tiếng kêu rên lại lần nữa vang tận phía chân trời. Những thứ này tiếng kêu rên tuy rằng không như lúc trước như vậy sắc nhọn, nhưng trước đây là từng cái quỷ quyệt thay phiên phát ra kêu rên, hiện tại thì là mấy quỷ quyệt cùng chung phát ra, này tiếng kêu rên uy lực so với trước đây chỉ có hơn chứ không kém. Ô, quái thiên khuyển phát ra thanh âm trầm thấp, nhìn xem Phục Hy, lộ ra một trương có chút đáng thương mặt chó. Phục Hy hai ngón tại quái thiên khuyển hai cái tai lỗ chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, thính giác của quái thiên khuyển đã bị phá hư. Sau đó liền đến phiên nữ oa cùng Phục Hy chính mình. Phục Hy đang phá hoại chính mình thính giác lúc trước, lại nhìn La Trinh liếc mắt, gượng chống không có ý nghĩa, mau mau động thủ. Tuy rằng La Trinh sức chịu đựng so với những người khác mạnh hơn không ít, nhưng theo tiếng kêu rên càng ngày càng mạnh, hắn là như vậy rất cảm thấy tra tấn. Phục Hy sách sau khi tỉnh lại, La Trinh khẽ vuốt cằm, duỗi ra ngón tay hướng phía hai bên lỗ tai đâm tới. Hai đạo lực lượng một trái một phải xỏ xuyên qua màng nhĩ lúc, phát ra ầm ầm một tràng âm thanh trầm đục, lập tức toàn bộ thế giới liền thanh tịnh, hết thảy thanh âm đều cùng mình không có liên quan. Nhưng mà ngay tại lúc này, La Trinh cảm giác mình lỗ tai trong truyền đến một vòng cảm giác mát mẻ. Thính giác lại ba cái hô hấp trong thời gian tự động khôi phục. Cái kia cực độ chói tai tiếng kêu rên càng thêm vang dội, nhanh chóng chiếm cứ La Trinh não hải. Giống như có một thanh cái đục khi hắn não hải trong qua lại khiên cưỡng. Phục Hy, đám người nữ oa chứng kiến La Trinh ôm đầu mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Làm sao vậy, La Trinh? Nữ oa dùng thần thức rãnh mương thông đạo, thính giác được chữa trị. La Trinh cố nén khó chịu dùng thần thức hồi đáp, chữa trị, nữ oa cũng là có chút im lặng. Nàng lúc trước liền nhìn ra, La Trinh huyết mạch thần thông tựa hồ lúc linh lúc mất linh. Hiện tại từ phường hội La Trinh chữa trị thính giác cũng là huyết mạch thần thông công lao. Ô ô ô, lều cỏ bên ngoài đám quỷ quyệt lần nữa phát ra thanh âm cao vút, này tiếng kêu rên so với trước đây càng là lớn hơn gấp 10 lần. La Trinh tâm thần đều loạn dưới tình huống, hai ngón lại lần nữa hướng lỗ tai trong nhẹ nhàng điểm một cái, hắn lập tức mất thính giác, toàn bộ thế giới lại khôi phục tịch yên tĩnh. Nhưng lúc này đây khôi phục nhanh hơn, tiếng kêu rên chẳng qua là hơi có gián đoạn, lại lần nữa vang vọng La Trinh bên tai. Lại tới, La Trinh lại lần nữa đâm điếc lỗ tai của mình. Nhưng lúc này đây đã liền cảm nhận sâu sắc đều không tới kịp xuất hiện, liền trực tiếp được chữa trị. Mọi người thấy La Trinh không ngừng mà đâm tổn thương chính mình, cũng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, bọn hắn dùng thần thức hướng nữ oa hỏi thăm, hiểu được đại khái nguyên nhân sau đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng, cùng thời báo dùng ánh mắt đồng tình. Liên tục đâm tổn thương, chữa trị hơn 100 lần về sau, La Trinh rốt cuộc lựa chọn buông tha cho, mặc cho những cái kia tiếng kêu rên rót vào lỗ tai của mình. Khởi nguyên thần huyết hiện giai đoạn còn vô pháp thay thế chính mình, nếu không căn bản không cần phiền toái như vậy thủ đoạn, nó làm như vậy khẳng định có nguyên nhân khác. La Trinh khẽ cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng. Nếu như không cách nào tránh khỏi, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ nữa. Tiếng kêu rên của ít quỷ quyệt kia lợi hại tới trình độ nào, Phục Hy cùng nữ oa